Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân vội vàng mà hô hoán, tử thần, cô sao vậy? Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy phát sinh tất cả ở xa xa. Thế nhưng là với tư cách công thần, Lăng Tử Thần lúc này đã không còn hô hấp, thậm chí ngay cả sinh mệnh thể cũng không có. Thân thể của nàng tựa như một cái hồn đạo pháo đã dùng hết tất cả năng lượng, đình chỉ công tác. Đường Vũ Lân đem Lăng Tử Thần ôm vào trong ngực. Trên người nàng cơ giáp hồng nhạt đã trở nên ảm đạm vô quang. Cho nên lúc này Đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm kích động. Đã giống như là sao băng bay về tới nơi chú quân Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Tại bên dưới hắn toàn lực ứng phó điều động, khí tức sinh mệnh đậm đặc rót vào bên trong cơ giáp. Nhã Lị đã đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp thi triển ra Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Đây mới thực là phục sinh thuật, chỉ cần Lăng Tử Thần còn có một chút khí tức sinh mệnh sẽ có thể được cứu sống. Mà đúng lúc này, trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, Dư Quan Chí khàn cả giọng mà giống giận, phóng ra, toàn thể mau phóng ra. Ở bên trong tiếng hoan hô, nguyên một đám cái nút bắn được các tướng lĩnh nhấn. Toàn bộ cực bắc chi địa lại một lần nữa vang lên tiếng nổ mạnh cương liệt. Vô số hồn đạo pháo, hồn đạo xạ tuyến tựa như mưa to chiếu nghiêng xuống. Đã không có huyết hà thí thần đại trận phòng ngự. Sinh vật thâm uyên còn sót lại sắp sửa đối mặt chính là binh lực toàn bộ liên bang toàn lực tấn công. Mặt đất đang run rẩy, tất cả đều ở đây run rẩy. Kế hoạch tác chiến của bọn hắn đã thành công. Dường như tất cả đều tại thời khắc này trở nên tươi sáng hơn. Đang ở bên trong từng trận hỏa lực, nơi chân trời xa bắt đầu lộ ra một vòng màu trắng bạc, ánh bình minh đã đến. Quân nhân liên bang hoan hô, hai tay Trần Tân Kiệt nắm chặt lấy. Bọn hắn thành công, bọn họ là đại công thần của con người. Lúc này trong đầu hắn nghĩ đến, đấy là lời nói ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện trước khi rời đi. Lời hứa của Long Dạ Nguyệt đối với hắn, tâm của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng, tất cả tựa hồ cũng bắt đầu phát triển hướng về phương hướng tốt. Huyễn Vân, Dư Quan Chí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cao giọng la lên. Trương Huyễn Vân liền tại bên trong tổng chỉ huy tác chiến, hắn lúc này cũng là kích động không kiềm chế được. Hắn cả đời này tuyệt đại đa số thời gian đều đấu tranh cùng sinh vật thâm uyên, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng như hôm nay. Thoáng một phát sát thương nhiều sinh vật thâm uyên như vậy, tổng chỉ huy, ta đây. Trương Huyễn Vân đi vào bên cạnh Dư Quan Chí, hướng hắn chào một cái. Lão Trương, tiếp theo phải dựa vào các ngươi, đợi sau khi nổ lui sinh vật thâm uyên, lập tức bố trí huyết thần đại trận, phong ấn thâm uyên thông đạo. Vô luận như thế nào cũng không thể một lần nữa cho bọn hắn cơ hội đi ra. Lúc này tinh thần Dư Quan Chí đã khôi phục, mục tiêu tác chiến sơ bộ đã đạt thành. Tiếp theo chính là như thế nào phong ấn thâm uyên thông đạo, triệt để đem sinh vật thâm uyên ngăn cách tại một cái thế giới khác. Hiện tại còn không biết tại bên trong một kích kia, tình huống thánh linh giáo thương vong như thế nào. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Sau khi thanh lý tất cả sinh vật thâm uyên, chúng ta có thể tại trước tiên bắt đầu bố trí huyết thần đại trận. Phương diện tài nguyên còn cần ngài đến điều phối. Dư Quan Chí không chút nào chần chờ mà nói, toàn lực phối hợp. Trương Huyễn Vân nở nụ cười, Dư Quan Chí cũng cười. Hai đại thượng tướng lúc này đã buông lỏng rất nhiều. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện ở trên chiến trường, bay đi thẳng đến thâm uyên thông đạo. Pháo lửa đầy trời cũng không thể ngăn cản bộ pháp nàng tiến lên. Mỗi khi hỏa lực xuất hiện ở bên người nàng, nàng giống như là có thể biết trước, sẽ cực kỳ nhanh tránh đi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền như vậy một mình đâm người vào bên trong hỏa lực, đánh về phía năng lượng thâm uyên vô cùng dày đặc. Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh màu bạc này chính là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na. Bạch Ngân Long thường lóe ra hào quang sáng chói, bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích đều bị năng lượng bảy màu chung quanh thân thể nàng ngăn lại. Lúc này là thời cơ tốt nhất thôn phệ năng lượng thâm uyên. Nhiều sinh vật thâm uyên như vậy, nhất là sinh vật thâm uyên cường đại bị giết chết, thôn phệ những thứ năng lượng thâm uyên này đủ để đạt được năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Quả nhiên, nàng mới tiến vào khu vực hạch tâm nổ tung, Cổ Nguyệt Na liền kỹ càng cảm giác được Bạch Ngân Long thương trong tay mình trở nên nóng rực lên, năng lượng thâm uyên khổng lồ trào lên mà vào, điên cuồng mà đánh thẳng vào thân thể của nàng. Lúc này trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn như thế nào còn không tới, cơ hội tốt như vậy, hắn không nên bỏ qua. Cổ Nguyệt Na đối với Đường Vũ Lân, điểm tin tưởng ấy vẫn phải có. Dùng thực lực Đường Vũ Lân, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này tại cây non sinh mệnh, tiếng kim loại vang lên, mặt nạ bảo hộ cơ giáp hồng nhạt chậm rãi mở ra, lộ ra Lăng Tử Thần sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc này toàn thân là tại chỗ đó, nhưng trong đôi mắt kích động thì không cách nào che giấu. Đã gặp nàng cuối cùng sống lại, Đường Vũ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Hắn vội vàng mà hỏi thăm, như thế nào, cô bây giờ cảm giác như thế nào? Âm thanh Lăng Tử Thần có chút suy yếu cùng khàn khàn. Thành công không? Huyết Hà Thí Thần Đại Trận có bị phá mở hay không? Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu, phá rồi, yên tâm đi, tất cả đều phá rồi. Hơn nữa có lượng lớn sinh vật thâm uyên bị đánh chết. Chúng ta thành công, không, là cô đã thành công. Lăng Tử Thần nở nụ cười. Thành công, ta thật sự thành công, hơn nữa ta còn không chết. Trên người ta chí ít có 30 chỗ xương cốt đứt gãy, ta vốn cho là mình chết chắc rồi. Nhưng mà những thứ này đều là đáng giá. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, ta đã chứng minh một cái phỏng đoán trước đó của chính mình. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại không thừa nhận cũng không được rồi. Đường Vũ Lân nói, cô trước tiên chớ nói chuyện, nên nghỉ ngơi thật tốt. Có mẹ ta tại đây, cô muốn chết cũng không được. Lăng Tử Thần lắc đầu, trên người hiện lên một mảnh hào quang màu hồng phấn. Nàng thu hồi thần cấp cơ giáp chính mình, nàng giơ tay lên nhưng lại vô lực mà rủ xuống. Vũ Lân, còn có chư vị, phiền toái các ngươi một chút. Phải đem lời nói của ta bây giờ ghi chép lại. Lúc trận chiến đấu này chấm dứt, ta không biết mình là còn tồn tại hay không. Nhưng ta vừa mới làm thí nghiệm quá trọng yếu. Trước hết dùng hình thức văn tự ghi chép lại, truyền cho tổng bộ đường môn. Đây là tài phú trọng yếu của đường môn chúng ta. Bởi vì ta thấy được tương lai, Tào Đức Chí kinh ngạc mà hỏi thăm. Tương lai gì? Cái gì là tương lai? Hai tròng mắt Lăng Tử Thần lập tức trở nên sáng lên. Trong nháy mắt này nàng dường như đổi thành một người khác, tựa như hoàn toàn không có giống bị thương. Nhã Lệ vội vàng gia tăng số lượng năng lượng thần thánh rót vào trong cơ thể nàng, e sợ cho nàng đây là hồi quang phản chiếu. Lăng Tử Thần được Nhã Lệ chuyển vận thần thánh năng lượng, hơn nữa có cây non sinh mệnh cung cấp năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, lập tức tinh thần đại chấn. Ta sở dĩ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc dung hợp ở một chỗ cùng cơ giáp mình, chủ yếu chính là vì làm một cái thí nghiệm quan trọng nhất, mà trên thế giới này chỉ có ta có thể hoàn thành cái thí nghiệm này. Thí nghiệm trước đó bản ghi chép ta cũng đã truyền tống cho tổng bộ đường môn, chỉ cần có nhân viên quyền hạn cao ở đường môn mới có thể xem xét. Khi ta có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu nó, ta liền phát hiện Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một vật rất kỳ diệu. Nó kỳ diệu ở chỗ bản thân kết cấu của nó. Ta phát hiện Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng là từ tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn tạo thành. Đây cũng là điều ta một mực đang nghiên cứu. Tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn cha ta cũng có thể làm ra, thậm chí có thể làm được rất tốt so với lúc chế tác Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thế nhưng là vấn đề khốn nhiễu lớn nhất chính là như thế nào để cho giữa tổ hợp cùng tổ hợp hình thành quan hệ tương liên, từ đó sản sinh thêm một đại hiệu quả chồng lên. Tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn tuyệt đối là có năng lực này. Thế nhưng là, thời điểm mỗi khi ta liên kết tổ hợp đơn thể, hầu như đều là bị nổ lớn. Nó càng bạo tạc nổ tung, ta càng cảm thấy ta đi đúng đường. Nếu như sau khi nó bạo tạc nổ tung thành lực lớn như thế, như vậy nếu như có thể đem loại này thông hiểu chẳng phải là có thể nghiên cứu ra hồn đạo khí càng cường đại hơn ư? Ta tin tưởng ý nghĩ của mình là chính xác, liền một mực dọc theo đường này đi tới. Thế nhưng là, ta thủy chung không thể đạt được một cái kết quả nghiên cứu thỏa mãn. Thủy chung cũng không có biện pháp hoàn toàn hoàn thành liên kết tổ hợp cùng tổ hợp. Ta đã có thể đem chút ít mấy cái tổ hợp liên kết ở một chỗ, khiến cho bọn hắn sản sinh chút ít biến chất, nhưng là không hơn. Thẳng đến khi ta có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tất cả đều tiếp theo trở nên không giống với lúc trước. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuyệt đối là chi tác thiên tài. Đại tác dụng của nó ở chỗ cho ta dẫn dắt rất trọng yếu. Đối với đơn thể hạt nhân tuần hoàn là như thế nào dẫn dắt lẫn nhau liên tiếp ở một chỗ. Các ngươi cũng biết, thời điểm lúc ta mở nó ra, ta đã nhìn thấy là cái gì không? Ta thấy được số lượng đơn thể hạt nhân tuần hoàn to lớn tổ hợp liên tiếp ở một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Tùy thời có thể bị khởi động, sản sinh biến chất kinh khủng. Mà một khi những thứ đơn thể hạt nhân tuần hoàn này bị khởi động, như vậy Vĩnh Hằng Thiên Quốc bộc phát ra năng lượng tuyệt đối là vũ khí thí thần. Mà phương pháp liên kết của bọn nó là cái gì? Chính là gân mạch. Đúng vậy, chính là gân mạch. Cùng gân mạch trong cơ thể con người chúng ta 10 phần giống nhau. Nhà khoa học chế tác Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là lợi dụng nguyên lý mô phỏng tương quan sinh học, làm ra cùng loại với gân mạch trong cơ thể con người. Đem tất cả tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn liên tiếp ở một chỗ. Những thứ tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn này giống như là nguyên một đám bộ phận tạo thành thân thể chúng ta, thậm chí là nguyên một đám tế bào ổn định mà liên kết tại phía trên gân mạch. Đây là thần kỳ cỡ nào, không biết là nhà khoa học thiên tài như thế nào mới có thể có sáng ý như vậy. Lúc đó ta thật sự rất cảm động, cũng cuối cùng hiểu được chính mình một mực truy tìm là cái gì rồi. Vì vậy ta bắt đầu làm thí nghiệm, thử dùng phương thức gân mạch liên tiếp tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn. Quả nhiên ta thành công. Vấn đề khốn nhiễu ta nhiều năm rút cuộc tìm được cửa khẩu đột phá rồi. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kích động. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là các vị cực hạn đấu la, bọn họ đều là cường giả cấp độ đỉnh phong đương kim trên thế giới. Thế nhưng là, đối mặt với Lăng Tử Thần một người bình thường như vậy, bọn hắn đều có loại cảm giác sợ hãi. Lăng Tử Thần đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật rất cố chấp, thậm chí còn muốn vượt qua cố chấp của bọn hắn đối với tu luyện. Cô nương này là điên cuồng bực nào? Nhưng chính là loại điên cuồng này mới khiến cho nàng có thể trở thành nhà khoa học vĩ đại. Lăng Tử Thần không có chú ý biểu lộ của người khác, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Khi ta thí nghiệm thành công, ta có một cái ý tưởng to gan, ngay cả chính ta cảm thấy cũng có chút điên cuồng. Đầu tiên ta có một cái vấn đề giả thiết, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một cái bán thành phẩm. Cũng không phải vũ khí lúc trước những nhà khoa học kia chính thức muốn hoàn thành, hoặc là nói bọn hắn chỉ hoàn thành một bộ phận. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là bán thành phẩm ư? Cái thuyết pháp này vừa ra, lập tức mọi người đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lăng Tử Thần khẳng định mà nói, đi qua thí nghiệm lần này, ta đã chứng minh điểm này. Sở dĩ nói nó là bán thành phẩm cũng là bởi vì cái gân mạch kia. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc hoàn toàn là dựa theo gân mạch nhân thể để xếp đặt tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn. Thế nhưng là vỏ ngoài cùng bên trong có chút không hợp nhau. Cái này cố nhiên là bởi vì nó là một quả định trang đạn pháo, quan trọng nhất là kết cấu bên trong. Nhưng trong mắt của ta, kết cấu bên trong kinh người như thế, tràn đầy tư tưởng kỳ diệu như thế, nhưng vỏ ngoài lại không ứng với bình thường như thế. Sau đó bên ngoài chỗ một cái góc nhỏ thấy được bốn chữ, chính là chiến sĩ nhân tạo. Thời điểm khi thấy bốn chữ này, ta lập tức có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Bởi vì ta kỹ càng nhớ rõ, từ lúc rất nhiều năm trước có một vị nhà khoa học đã đưa ra. Tại trên cái thế giới này của chúng ta, đã có hồn sư cường đại, cũng có người thường. Như vậy, người thường như thế nào lợi dụng năng lượng hồn đạo? Có thể đem hồn đạo năng lượng đưa vào trong cơ thể người thường hay không, để cho người thường trở nên cường đại như hồn sư? Ta là một người bình thường, võ hồn ta là phế võ hồn, căn bản không thể tu luyện. Nhưng ta cũng muốn trở nên cường đại, cho nên cái đầu đề này cũng một mực là phương hướng nghiên cứu của ta. Ta cũng một mực tại phương diện này mà nỗ lực. Như các ngươi nhìn thấy, ta đem cơ giáp cắm vào trong thân thể của mình, đi qua nguyên một đám đơn thể độc lập để hình thành năng lượng dự trữ của nó, để cho ta biến thành một gã chiến sĩ siêu cấp. Thời điểm kia ta cho là mình đã thành công, mà khi ta nhìn thấy cấu tạo bên trong Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sau đó ta liền phát hiện, phương hướng của ta mặc dù là chính xác, nhưng mà cách cực hạn vẫn là quá xa, vì vậy ta liền sinh ra một cái ý tưởng to gan, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng gân mạch con người dung hợp ở một chỗ, để cho ta biến thành Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Có thể liền biến thành chiến sĩ nhân tạo hay không, chiến sĩ mạnh nhất hay không. Ta làm phân tích, từ trên số liệu nhìn là có thể thực hiện. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc về Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Đó là vũ khí, coi như là ta cũng không có quyền vận dụng nó, dùng nó đến làm thí nghiệm. Huống chi cái thí nghiệm này còn có nguy hiểm rất lớn. Thẳng đến lần này ta cuối cùng bắt đầu thí nghiệm. Ha ha, bọn hắn vậy mà thật sự đáp ứng ta, ta thật sự rất vui vẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất là Đường Vũ Lân. Hắn bây giờ còn kỹ càng nhớ rõ Lăng Tử Thần tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến nói những lời kia. Hiện tại xem ra nàng vậy mà cũng là vì cái nghiên cứu này mới làm như vậy. Có lẽ hậu quả cũng không có nghiêm trọng như nàng nói. Nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có một, nàng muốn làm thí nghiệm, nhất định phải sử dụng nó. Đã không cách nào đơn giản mà dùng điên cuồng để đánh giá nàng. Lăng Tử Thần than nhẹ một tiếng, kỳ thật, nếu như cho ta đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, có lẽ ta cũng có thể chế tạo ra người máy như vậy. Lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc có nhiều đơn thể hạt nhân tuần hoàn. Nó hầu như tiêu hao tất cả kim loại hiếm liên bang lúc đó. Đường môn chúng ta không có nhiều kim loại hiếm như vậy. Bởi vậy đây là cơ hội duy nhất của ta, ta phải bắt lấy cơ hội này, dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm thí nghiệm. Đây đúng là cơ hội duy nhất của ta, đối với nàng mà nói cũng là cơ hội tốt nhất, cơ hội thực hiện mộng tưởng. Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí lúc này mới xem như chính thức đã hiểu được ý nghĩ của nàng. Khó trách ngày đó nàng kiên trì như thế, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ xác suất thành công đều không có cao như nàng nói. Tuy rằng hiện tại thật sự xem như thành công, Lăng Tử Thần tiếp tục nói, thế nhưng là, thí nghiệm của ta chỉ có thể coi là thành công một nửa. Trước đó ta phát hiện được phương thức thí nghiệm của ta, tất cả phương hướng đều là chính xác. Ta cũng thật sự muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc hòa làm một thể cùng cơ giáp của ta, cắm vào trong cơ thể của ta. Cho nên lúc đó ta đặc biệt hưng phấn mà nói cho ngươi, ta thành công. Tại lúc kia ta thật sự thấy được phương hướng phát triển con người chúng ta trong tương lai. Đây cũng là các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Chiến sĩ siêu cấp thật sự có thể chế tạo ra. Tương lai chúng ta đều muốn hướng đi vào vũ trụ, thăm dò trong vũ trụ. Lúc đó liền cần trở nên càng cường đại hơn. Nghiên cứu chế tạo chiến sĩ siêu cấp là con đường bọn ta phải đi qua. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có được càng nhiều cường giả hơn nữa, dùng đối mặt với cường địch, tựa như sinh vật thâm uyên trước mắt. Chúng ta sở dĩ đánh không lại bọn hắn, truy cứu nguyên nhân là bởi vì số lượng cường giả đỉnh cấp chúng ta thật sự là quá ít. Chúng ta có bao nhiêu vị phong hào đấu la, nhưng bên trong thâm uyên vị diện này, ở cấp độ cường giả phong hào đấu la này lại có bao nhiêu? Thẳng đến lúc Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra, trong nháy mắt đó ta mới chính thức hiểu được vấn đề tại nơi nào. Mặc dù trong nội tâm của ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật là bày ở trước mắt. Thân thể của ta quá yếu, cho dù ta đã đối với thân thể chính mình đã tiến hành cải tạo rất nhiều gen, nhưng ta như cũ là con người bình thường, thân thể của ta không chịu nổi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung mang đến tác dụng phụ. Nhưng nếu như là tại trong cơ thể Đường Vũ Lân đưa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy, hắn đủ để thoải mái mà tiếp nhận được sức giật. Với hắn mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chẳng qua là vũ khí có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn, mà với ta mà nói, vũ khí như vậy nhưng là chí mạng, sử dụng một lần, tự chính mình chỉ sợ cũng muốn xong đời. Lúc đó nếu như không phải Vũ Lân che chở ta, ta cũng sớm đã hài cốt không còn. Tính là như thế, cũng là Thánh Linh Đấu La Miện Hạ đã cứu mạng ta. Cho nên khi ta tỉnh lại, ta hiểu được chuyện thứ nhất chính là, người thường thật sự không có thể trở thành cường giả cực hạn. Kế hoạch siêu cấp chiến sĩ của ta cuối cùng vẫn là muốn cùng hồn sư cùng một chỗ mà hoàn thành. Tương lai của con người tên là tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn dung hợp cùng hồn sư, bằng vào khí lực hồn sư để thừa nhận hồn đạo vũ khí cường đại hơn. Đây là tương lai con người chúng ta tiến hành khai phát vũ khí. Nói đến đây, Lăng Tử Thần thập phần hưng phấn, lẩm bẩm, thử nghĩ, một gã hồn sư cấp bậc thấp, nếu như trong cơ thể đưa vào một cái tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn, như vậy hồn lực hắn rất nhanh có thể đạt đến hắn trình độ cao nhất, từ đó có thể hấp thu hồn linh, tiếp tục tăng lên, lại đưa vào càng nhiều hơn nữa tổ hợp đơn thể hạt nhân tuần hoàn thì có thể làm cho hắn thẳng tắp tăng lên, thẳng đến khi thân thể của hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Nói cách khác, Từ trên lý luận, đi qua kỹ thuật của ta là có khả năng để cho rất nhiều hồn sư trở thành phong hào đấu la. Chỉ cần thức tỉnh võ hồn tiên thiên, hồn sư có một chút thiên phú, vô luận võ hồn là cái gì cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Cái này chính là tiến bộ của toàn bộ con người. Một mực nghe nàng nói đến đây, mọi người mới xem như chính thức mà đã hiểu được vị nhà khoa học này đang nói cái gì. Nhân tạo phong hào đấu la ư, cái này nghe thật là đáng sợ, thậm chí muốn vượt xa hồn linh nhân tạo của truyền linh tháp. Thế nhưng là, nếu như tất cả thật sự có thể thực hiện được, đối với toàn bộ con người mà nói, đúng là tiến bộ cực lớn. Thử nghĩ, nếu như hiện tại tất cả hồn sư đều là cấp độ cường giả phong hào đấu la, như vậy sinh vật thâm uyên lại được coi là cái gì? Tính là bọn hắn có thể trùng sinh, bọn hắn tại thế giới con người cũng tuyệt đối chân đứng không vững. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên đã đem lời nàng vừa mới nói đều ghi chép lại. Lăng Tử Thần lần nữa giơ tay lên, lần này trạng thái của nàng so với lúc trước tốt hơn nhiều. Không thể không nói, trị liệu của Thánh Linh Đấu La đúng là có hiệu quả, Lăng Tử Thần nói. Dẫn ta đi tới gian phòng, ta muốn đem kết quả mới nhất đều ghi chép lại, sau đó bảo tồn lại. Đây đối với đường môn chúng ta mà nói là quá trọng yếu. Đường Vũ Lân Hồ đem nàng nâng đỡ lên, Tào Đức Trí tiếp nhận. Ở thời điểm này, ở đây nhiều cường giả đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện như vậy, lại không ai có thể nói ra lời nói nào. Đúng lúc này, hồn đạo thông tin Đường Vũ Lân dồn dập mà vang lên, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh lại. Tổng chỉ huy có chuyện gì thế? Được, chúng ta lập tức hành động. Sau khi nghe bên kia truyền đến âm thanh, Đường Vũ Lân mới từ trong rung động khôi phục lại. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện tương ứng, toàn thể xuất động, chúng ta đi phong ấn Thâm Uyên Thông Đạo. Các vị cực hạn đấu la, thỉnh đi trước theo ta tới thôn phệ năng lượng. Nhìn xa hỏa lực phương xa không ngớt, hắn có thể cảm giác được nàng đã tại nơi đó. Nổ lớn trước đó không biết sinh ra bao nhiêu năng lượng thâm uyên, không thể trì hoãn nữa rồi, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa còn cần những năng lượng này. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, phóng người lên, thẳng đến vị trí huyết hà thí thần đại trận lúc trước. Thời điểm Đường Vũ Lân vọt tới trên chiến trường, lúc này hỏa lực không ngớt, không có tu vi cực hạn đấu la, thật đúng là rất khó xuyên qua chiến trường tại đây. Đường Vũ Lân trong nháy mắt phóng xuất ra long cương, bảo vệ thân thể chính mình. Từ trong khe hở hỏa lực nhanh chóng chui vào. Hoàng Kim Long Thương trong tay bắt đầu thôn phệ năng lượng thâm uyên. Thế nhưng là, lúc Hoàng Kim Long Thương bắt đầu thôn phệ thâm uyên, chân mày hắn hơi nhíu lại. Không phải là bởi vì năng lượng quá khổng lồ, mà là bởi vì quá ít. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây năng lượng thâm uyên đã không nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng có rất nhiều sinh vật thâm uyên bị nổ chết. Đúng lúc này, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, không khỏi thân thể vừa dừng lại. Hắn vô thức mà nhìn lại hướng về cái hướng kia. Bên trong bụi bặm, một đạo thân ảnh màu bạc phóng thích ra vầng sáng bảy màu đến trước mặt hắn. Không phải chính là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na ư? Giờ khắc này, trên người Cổ Nguyệt Na nở rộ hào quang màu bạc. Tại đây hào quang của hỏa lực rực rỡ tươi đẹp rực rỡ chiếu rọi xuống. Tại trong hỏa lực trên chiến trường nàng là xinh đẹp như thế. Tuy rằng đã không biết nhìn bao nhiêu lần, mà khi Đường Vũ Lân lại một lần đem ánh mắt rơi tại trên mặt nàng, hắn vẫn là không khỏi có chút ngốc trệ. Đây là người hắn mong nhớ ngày đêm, hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng vẫn không thể ở một chỗ. Mắt thấy nàng liền ở trước mặt mình, hào quang đấu khải trên người Đường Vũ Lân đều trở nên chói mắt hơn. Lúc này tâm tình Đường Vũ Lân chấn động lại là kịch liệt như thế, Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Trước đây không lâu, lúc nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn có loại tuyệt vọng cùng thống khổ thắm thiết, nàng chỉ cảm thấy tim chính mình dường như bị đâm xuyên qua. Hắn yêu là nồng nàn như thế, lại bởi vì nguyên nhân thân phận chỉ có thể đem cảm xúc đặt ở sâu trong nội tâm. Hỏa lực không ngớt, sóng xung kích kịch liệt làm vòng phòng hộ đấu khải bọn hắn không dứt lắc lư. Cũng không biết vì cái gì, chỉ có tại thời khắc này, Cổ Nguyệt Na mới cảm giác được đây là nơi chỉ thuộc về bọn hắn. Nàng mở ra hai cánh sau lưng, đột nhiên di động về phía trước. Tóc dài màu bạc ở sau ót tung bay, hai mắt đã giống như tràn đầy nước mắt. Đường Vũ Lân hoàn toàn là vô thức mà mở ra hai tay, mặc kệ người chính mình nhớ mong đưa vào trong ngực. Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân tại chớp mắt giải trừ, để cho bọn họ có thể không hề có khoảng cách mà gắt gao ôm nhau. Mà hai kiện đấu khải liền như vậy lơ lửng tại sau lưng bọn hắn, như cũ là bộ dáng hình người, nở rộ hào quang sáng chói thủ hộ lấy bọn họ. Cách đó không xa, các vị Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cũng nhìn thấy một màn này. Kỳ Lân Đấu La không rõ chân tướng muốn lên trước, lại bị Thánh Linh Đấu La kéo lại. Cổ Nguyệt Na lại cao hơn một ít, chỉ thấp hơn một chút so với Đường Vũ Lân. Hương thơm trên người nàng là quen thuộc như thế, cảm giác của nàng là chân thật như thế. Tại đây trong tích tắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như lại trở về lúc trước. Về tới thời gian bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ tại học tập, nàng vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều là người ủng hộ hắn. Nàng ngẩng đầu, thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Lần này nàng không có để cho hắn rời khỏi, không có nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết chớp mắt tràn vào trong đầu, hắn tiếp theo trở nên kích động lên. Ở nơi này, môi của hắn cùng môi của nàng một cái chớp mắt đụng vào nhau. Đường Vũ Lân lúc này chỉ hy vọng cái chớp mắt chính là vĩnh viễn, bọn hắn có thể không phải tách ra nữa. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng vô cùng thuần hậu từ trên môi Cổ Nguyệt Na truyền đến. Thân thể hắn không tự chủ run rẩy thoáng một phát. Ngay sau đó toàn thân hắn kim quang đại phóng, hồn hoàn màu lục kim xuất hiện. năng lượng sinh mệnh thuần hậu mà khổng lồ liền như vậy cuồn cuộn không dứt mà rót vào trong cơ thể hắn. Đường Vũ Lân muốn ngăn nàng, nhưng hắn hiện tại căn bản cái gì đều không làm được. Càng thêm kỳ diệu chính là, bản thân khí tức Kim Long Vương của Đường Vũ Lân bị khí tức Ngân Long Vương tại trên người Cổ Nguyệt Na kích thích đã thăng hoa rồi. Lúc trên người Cổ Nguyệt Na mang theo vầng sáng bảy màu, cùng dung hợp màu vàng sáng lạn trên người Đường Vũ Lân, sau đó lập tức hóa thành vầng sáng chín màu, tản ra khí tức cường thế trước đó chưa từng có. Một cái kén ánh sáng cực lớn xuất hiện đưa bọn chúng ôm trọn ở bên trong. Là nàng, lúc này vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng đã nhận ra Cổ Nguyệt Na rồi. Lúc trước chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na đến, cùng Đường Vũ Lân hoàn thành thần long biến, mới đưa Thâm Uyên Thánh Quân đánh lui. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na, có lẽ lúc trước huyết thần quân đoàn thủ hộ lấy Thâm Uyên Thông Đạo cũng đã bị phá ra. Vầng sáng chín màu quanh quẩn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều ở đây phát sinh biến hóa. Trên người dần dần có long lân không khống chế nổi mà hiện ra. Trên mỗi một long lân đều sặc sỡ lóa mắt. Trong chốc lát hắn cũng cảm giác được chính mình đã hoàn thành một tầng đột phá vô lậu kim thân cuối cùng, đạt đến thân thể mạnh mẽ đồng cấp cùng A Như Hằng. Hơn nữa vẫn còn kéo dài mà nâng cao, trong cơ thể hắn hồn hạch bỗng nhiên phát ra nổ vang. Trong tinh thần chi hải xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn, ban đầu đã bắt đầu ngưng tụ hồn hạch triệt để hình thành, cùng hồn hạch trong đan điền, long hạch bên trong ngực hoàn thành vòng tuần hoàn nguyên vẹn. Bản thân khí tức Đường Vũ Lân cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đây là Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn Cổ Nguyệt Na trong ngực mình. Nàng nhắm hai mắt lại, hắn vô thức nâng tay lên, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài màu bạc của nàng. Giờ khắc này trong lòng của hắn rất xấu hổ, vì hắn đã hoài nghi tình cảm của nàng đối với chính mình. Vô luận nàng làm cái gì, nàng đều không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với chính mình. Vô luận nàng làm gì, có lẽ cũng là vì tương lai bọn hắn càng thêm tốt đẹp. Vô luận bao lâu, huynh cũng chờ muội. Con mắt Đường Vũ Lân có chút ẩm ướt, mà ngay một khắc này hắn đột phá. Nếu mà dùng hôn để đột phá cực hạn, tại Đấu La Đại Lục vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Cổ Nguyệt Na đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà nàng vừa mới thôn phệ được, đã rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, cuối cùng giúp hắn bước ra một bước cuối cùng của hồn sư con người, đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, vô lậu kim thân tiếp theo hoàn thành. Từ một khắc này bắt đầu, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân cuối cùng đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, mà nương theo lấy vô lậu kim thân hoàn thành, cực kỳ hiếm thấy ba hạch tâm tuần hoàn hình thành. Căn bản không cần quá trình thích ứng, hắn trực tiếp đã đến cấp độ bán thần, hơn nữa tuyệt đối không kém hơn bất luận chuẩn thần nào. Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn, gắt gao mà dán tại trên lồng ngực hắn, dường như là như muốn nghe âm thanh tim đập của hắn. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có cảm động, chỉ có thỏa mãn. Tất cả nỗ lực tại đây một cái chớp mắt đều trở nên đáng giá. Tất cả cũng là vì có thể cùng nàng mà ở một chỗ. Âm thanh nhu hòa của Cổ Nguyệt Na ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Muội đã là truyền linh tháp chủ rồi, một nhà thiên cổ, muội sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bên ngoài rõ ràng hỏa lực không ngớt, Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng mà nghe được mỗi một chữ nàng nói. Truyền linh tháp tháp chủ ư? Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhịn không được nói ra. Đây chẳng phải là môn chủ Đường Môn đang hôn truyền linh tháp chủ ư? Cái này mà là truyền đi, nhất định sẽ kinh ngạc liên bang đấy. Cổ Nguyệt Na đưa tay đập nhẹ một cái tại bộ ngực hắn, Thâm Uyên còn chưa diệt được kia kìa. Vừa rồi khi muội tới, tuyệt đại bộ phận sinh vật Thâm Uyên biến thành năng lượng cũng đã bị lôi đi như là trường long hấp thủy. Muội hấp thu đến vẫn chưa tới 1/10. Bọn hắn sẽ không bỏ qua như vậy đâu, mà lại, muội mơ hồ có dự cảm không tốt, cho nên, chúng ta nhất định lập tức triển khai hành động kế tiếp, không cần tiếp tục oanh nổ. Trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh, tại dưới tình huống hỏa lực không ngớt, hắn thậm chí ngay cả cửa vào Thâm Uyên Thông Đạo đều nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nó. Cổ Nguyệt Na mượn cơ hội này từ trong lồng ngực của hắn dãy dụa ra, "Mau đi đi, chính sự quan trọng." Đường Vũ Lân thâm tình nhìn về phía nàng, đột nhiên nói ra, "Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện cũng muốn làm một nháy với Truyền Linh Tháp chủ thì làm sao bây giờ?" Khuôn mặt Cổ Nguyệt Na lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, nàng quái dị mà trừng mắt liếc hắn một cái, dung thân nhoáng một cái, hóa thành đạo ngân quang biến mất. Nhưng ánh mắt phong tình của nàng đã một mực mà khắc ở trong lòng Đường Vũ Lân. "Chúng ta đi." Đường Vũ Lân hướng đám cực hạn đấu la nơi xa nói một tiếng, lúc này mới từ trong hỏa lực xông ra ngoài. Đường Vũ Lân lao ra khỏi hỏa lực, lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù tình hình quân địch không rõ, nhưng lúc này nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân là đều ngăn không được. Trên môi hắn còn có lưu mùi mắm tôm của nàng, có lẽ nàng mới ăn bún đậu mắm tôm xong. Nhưng mà loại cảm giác này là quen thuộc tốt đẹp như thế. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tất cả nhanh chóng chấm dứt, để cho hắn có đầy đủ thời gian trở lại bên người nàng. Tất cả lời nàng vừa mới nói, Đường Vũ Lân đều nghe được rành mạch. Nàng đã là tháp chủ truyền linh tháp, sẽ không buông tha cho một nhà thiên cổ. Ý vị này, nàng một mực cũng còn đem chính mình trở thành một phần tử của Sử Lai Khắc học viện. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Sau khi bấm thông tin quân dụng, Đường Vũ Lân lập tức nói ra ý nghĩ của mình. "Tổng chỉ huy, tuyệt đại bộ phận năng lượng Thâm Uyên bị bọn hắn thu về rồi. Tình huống không có lạc quan như trong dự đoán. Trước tiên dừng lại oanh kích, để cho chúng ta xác nhận tình huống Thâm Uyên thông đạo, sau đó lại tiến hành bước hành động tiếp theo. Đề nghị phái hồn sư mạnh mẽ tới đây, liên thủ cùng chúng ta. Nếu có cơ hội, liền phong ấn Thâm Uyên thông đạo." "Được." Dư Quan Chí lập tức trả lời. Đối với Đường Vũ Lân, hắn hiện tại đã là rất tín nhiệm. Hiện tại vô luận là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như vũ khí một lần, hay vẫn là coi như vũ khí siêu cấp có thể nhiều lần phóng ra, cũng không có trọng yếu như vậy. Ít nhất muốn phá mở Huyết Hà Thí Thần đại trận, cái này phải tổn thất bao nhiêu tinh anh của liên bang đây? Chính là một pháo vừa rồi, liền đủ để chứng minh Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện là một phương chính nghĩa. Chuyện bọn hắn từ liên bang trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc liền có thể bỏ qua. Trọn vẹn qua 10 phút, tất cả hỏa lực mới xem như ngừng lại. Khói thuốc súng tràn ngập phía dưới, sóng xung kích sớm đã đem địa hình chung quanh đều thay đổi. Cả vùng đất tất cả đều là rậm rạp chằng chịt hố bom. Vị trí đại quân Thâm Uyên lúc trước, trong phạm vi trăm mét đã bị nổ lớn hoàn toàn thay đổi. Trọn vẹn trầm xuống mấy trăm mét, nhưng mà thời điểm tất cả đều kết thúc, mọi người giật mình phát hiện, cửa vào Thâm Uyên thông đạo không thấy nữa, liền như vậy mà biến mất. Đường Vũ Lân cùng phần đông cường giả Sử Lai Khắc Học Viện liền lơ lửng trên không trung. Hắn phóng thích ra tinh thần lực chính mình đi cảm thụ khí tức phía dưới. Xác thực khí tức Thâm Uyên vị diện đã biến mất. Phát hiện này khiến mọi người lúc trước hưng phấn tất cả đều biến mất. Thâm Uyên thông đạo tồn tại cố định tuy đáng sợ, nhưng ít ra bọn hắn biết rõ đáng sợ ở nơi nào. Mà Thâm Uyên thông đạo biến mất mới là chân chính kinh khủng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Thâm Uyên thông đạo có thể xuất hiện ở phía sau quân đội liên bang hay không. Dư Quan Trí đã mang theo phần đông cường giả quân đội cùng cường giả chiến thần điện đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân. Dư Quan Trí vội vàng mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Thâm Uyên thông đạo vì cái gì biến mất rồi? Tất cả hồn đạo khí dò xét của chúng ta đều không có phát hiện hướng đi của nó. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy, ngài trước tiên đừng có gấp, chúng ta trước tiên phân tích một chút. Dư Quan Trí gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Dựa theo tình huống lúc trước, tại lúc Huyết Hà Thí Thần đại trận yểm hộ, bên dưới Thâm Uyên thông đạo chỉ có thể chậm chạp đi về phía trước. Cái này nhất định không phải giả vờ, bởi vì nếu như nó có thể tăng tốc mà nói, nó đã sớm thừa dịp quân đoàn phương Tây xuất hiện vấn đề mà lao ra khỏi phạm vi phòng ngự của chúng ta. Cái tốc độ di chuyển kia hẳn là tốc độ cực hạn nó có thể đạt tới, cho nên nó coi như là chạy, cũng nhất định chạy không xa, càng sẽ không lao ra khỏi phạm vi phòng ngự của chúng ta. Còn có một chút chính là, Thâm Uyên thông đạo muốn di động hẳn là không có dễ dàng như vậy. Nếu không vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Huyết Thần quân đoàn chúng ta trấn thủ Thâm Uyên thông đạo liền cho tới bây giờ đều không có di động qua. Cái này tuy có quan hệ cùng phong ấn, vốn lấy trước kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu di động, cho nên ta phán đoán, Thâm Uyên thông đạo sở dĩ có thể di động là tuyệt đối có quan hệ cùng Huyết Hà Thí Thần đại trận. Nghe phân tích của hắn, Dư Quan Trí cũng dần dần tỉnh táo lại, trong mắt chợt lóe sáng. Ý tứ người ta hiểu được, ánh mắt hai người đồng thời rơi tại bên trong hố bom cách đó không xa, Trần Tân Kiệt bên cạnh nói ra, Thâm Uyên thông đạo rất có thể không có di động, mà là trầm xuống rồi, hướng phương hướng Thâm Uyên vị diện trầm xuống đi một tí, dùng để tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả ở đây đều tỉnh ngộ lại. Dư Quan Trí không chút do dự nói ra, đào xuống, đào hướng xuống dưới, nhất định phải nhân cơ hội này đem Thâm Uyên thông đạo phong ấn chặt. Cùng hắn đến đây, quân đoàn cơ giáp lập tức hành động, trực tiếp hướng phương hướng hố bom vào tới. Mà lúc này Dư Quan Trí lại nhẹ nhàng mà kéo thoáng một phát ống tay áo Đường Vũ Lân, một tầng hồn lực nhu hòa đem cả hai ôm trọn ở bên trong. Đường môn chủ, ta có sự kiện cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ngài hỏi đi. Dư Quan Trí trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn có thể sử dụng lần thứ hai không? Đường Vũ Lân lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, tác dụng phụ quá lớn. Lang chủ nhiệm kỳ thật đã bị đánh chết rồi, sau đó được Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cứu được trở về, nhưng hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiêu hao như thế nào, cho nên không cách nào xác định có thể tiếp tục sử dụng hay không. Dư Quan Trí đã trầm mặc thoáng một phát nói, nếu như có thể mà nói, các ngươi liền chuẩn bị tốt, bởi vì chúng ta ai cũng không biết Thâm Uyên thông đạo đằng sau còn có thể xuất hiện cái biến hóa gì. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, được, ta biết rõ. Từ tình huống thân thể Lăng Tử Thần đến xem, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ sợ rất khó sử dụng lần thứ hai. Cho dù có cực hạn đấu la trị liệu, nàng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, vô cùng may mắn mới phục sinh được, nếu như muốn không còn để lại di chứng liền cần thời gian điều dưỡng rất lâu. Dưới loại tình huống này, sao có thể cưỡng ép sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đây? Quân đoàn cơ giáp đã bắt đầu đào theo mặt đất. Thế nhưng là, một mực đào hơn 100 mét, như trước không nhìn thấy một điểm bóng dáng Thâm Uyên thông đạo. Điều này làm cho mọi người cũng không khỏi 10 phần giật mình. Dư Quan Trí ra lệnh, tất cả hồn đạo khí dò xét toàn diện mở ra, dùng địa điểm bạo tạc nổ tung làm trung tâm để tìm tòi. Chẳng ai ngờ rằng Thâm Uyên thông đạo sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật vất vả đem Huyết Hà Thí Thần đại trận hủy đi, nhưng Thâm Uyên thông đạo lại biến mất. Hơn nữa bao nhiêu cường giả Thâm Uyên cùng cường giả Thánh Linh giáo đều biến mất không còn một mảnh. Từ tình huống của Nguyệt Na phản hồi có thể biết rõ, cũng không phải Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem Thâm Uyên thông đạo toàn bộ hủy diệt rồi. Bằng không mà nói, năng lượng Thâm Uyên cũng liền không có biện pháp bỏ trốn. Tuy nhiên hiện tại loại tình huống này đến xem, căn bản không biết hướng đi Thâm Uyên thông đạo, đó là một đại phiền toái. Thâm Uyên thông đạo giống như là cái bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Cái này cũng không phải bất luận kẻ nào bằng lòng gặp đến tình huống này. Công tác tìm tòi trọn vẹn rằng co 3 ngày. Toàn bộ cực bắc chi địa trên cơ bản không có đầu mối gì. Sinh vật Thâm Uyên tìm khắp nơi nhưng không có phát hiện. Quân đoàn phương Nam cuối cùng đến nơi, gia nhập bên trong trận tuyến phòng ngự, như cũ là tiến hành phong tỏa đối với toàn bộ cửa ải thông đạo ở cực bắc chi địa. Sau khi đi qua mấy lần thảo luận cùng phân tích, Huyết Thần quân đoàn rất có kinh nghiệm giao chiến cùng sinh vật Thâm Uyên, Sử Lai Khắc học viện, Đường môn, Truyền Linh tháp, tất cả tổ chức đại hồn sư cùng chiến thần điện, quân đội đã thống nhất ý kiến. Thâm Uyên thông đạo với tư cách thông đạo liên tiếp giữa Thâm Uyên vị diện cùng Đấu La đại lục, nhất định là có tọa độ, mà cái tọa độ này cơ hồ là cố định. Từ tình huống lúc đó đến xem, thật sự là Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã đả thương nặng đại quân Thâm Uyên, cho nên mới khiến chúng nó không thể không lui lại. Vì để tránh cho quân đội liên bang bên này lần nữa phong ấn cái thông đạo này, đại quân Thâm Uyên lựa chọn trực tiếp rút đi mà không cưỡng ép chọi cứng. Bọn hắn chủ động đem tắt đi thông đạo liên tiếp với Đấu La đại lục. Đây chính là vì cái gì quân đội liên bang tìm không thấy bọn hắn. Dưới loại tình huống này, một khi Thâm Uyên vị diện không chủ động mở ra Thâm Uyên thông đạo, con người dĩ nhiên là tìm không thấy sinh vật Thâm Uyên. Nhưng nếu như bọn hắn một lần nữa mở ra Thâm Uyên thông đạo mà nói, như vậy có khả năng thật lớn cái thông đạo này như trước sẽ tại chỗ cũ, bởi vì tọa độ rất khó sửa đổi. Sau khi đã có cái phân tích này, mọi người thống nhất ý kiến bắt đầu cấu trúc công sự phòng ngự, liền lấy nơi lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất làm cơ sở cấu trúc công sự phòng ngự, đồng thời bố trí Huyết Thần đại trận. Tuy nói không thể trực tiếp đem Huyết Thần đại trận bố trí tại Thâm Uyên lối đi ra thông đạo, hiệu quả phong ấn sẽ không tốt lắm, nhưng có còn tốt hơn không? Ít nhất cấu trúc ra một cái trận phòng ngự, nếu lần sau thông đạo mở ra, cho quân đội liên bang đầy đủ thời gian chuẩn bị. Quân đội liên bang không dám buông lỏng, tại sau khi thương lượng cùng nghị viện, quyết định tạm thời lưu thủ tại cực bắc chi địa, trước tiên củng cố công sự phòng ngự cửa ra Thâm Uyên thông đạo, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không rút quân. Đồng thời từ Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An và đám quân đội cao tầng hướng liên bang đề nghị khởi động lại công tác nghiên cứu vũ khí siêu cấp. Lần chiến đấu này đã đầy đủ đã chứng minh tầm quan trọng của một kiện vũ khí siêu cấp trong chiến đấu. Nếu như không phải dựa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt Huyết Hà Thí Thần đại trận, chỉ sợ toàn bộ trận tuyến phòng ngự cũng sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn. Mà con người hiện tại đã có năng lực nghiên cứu cùng chế tạo ra định trang đạn pháo cấp 12, chỉ là vì tài nguyên chưa đủ, đồng thời phương diện liên bang cho rằng không cần phải chế tác vũ khí uy lực lớn như thế, cho nên mới đưa cái công tác này ngừng lại. Hiện tại có Thâm Uyên vị diện tồn tại, quân đội đương nhiên hy vọng có thể khởi động lại cái công tác này. Có đầy đủ vũ khí cường đại, bọn hắn mới có tin tưởng trấn áp sinh vật Thâm Uyên. Lần này ngay cả phái đối địch đều không có phản đối, nghị viện cơ hồ là toàn bộ vé thông qua việc khởi động lại nghiên cứu cùng chế tác vũ khí siêu cấp, mà quyết định khởi động lại cái công tác này, phương diện nghị viện hướng Đường Môn phát ra lời mời, mời Lăng Tử Thần đến chủ trì cái công tác này. Tất cả tài nguyên nghiên cứu từ liên bang cung cấp, về phần điều kiện, cái kia chính là một cái quá trình bàn bạc dài. Đường Vũ Lân đứng ở bên dưới cây non sinh mệnh, ngắm nhìn nơi phương xa Thâm Uyên thông đạo biến mất, như có điều suy nghĩ. 7 ngày rồi, Thâm Uyên thông đạo đã biến mất trọn vẹn 7 ngày. Nơi vây quanh nó biến mất, trụ cột công sự phòng ngự đã cơ bản hoàn thành. Phòng ngự công sự bên trong nay càng mạnh hơn. Con người cùng sinh vật Thâm Uyên lại một lần va chạm mạnh đã qua một giai đoạn. Thánh linh giáo dã tâm bừng bừng, kế hoạch vì Huyết Hà Thí Thần đại trận được Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt mà đến chung kết. Mà hắn đã thành cực hạn đấu la, tất cả giống như đều ở đây phát triển về phương hướng tốt. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân thủy chung có loại cảm giác bất an. Hắn cảm thấy, không biết tại cái thời điểm nào, đại quân Thâm Uyên sẽ xuất hiện. Nếu như dựa theo Cổ Nguyệt Na nói như vậy, lúc đại quân Thâm Uyên bị hủy diệt, đã bị thu hồi tuyệt đại bộ phận năng lượng. Bọn hắn dùng không đến thời gian quá dài, có thể xây dựng lại một chi đại quân Thâm Uyên. Mấu chốt là bây giờ là quyền chủ động tại bên kia Thâm Uyên vị diện. Con người không cách nào dự đoán đại quân Thâm Uyên lúc nào sẽ đến. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tu vi tăng lên, bởi vì hắn trước đó khoảng cách tới cực hạn đấu la vốn là đã rất gần. Hơn nữa có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ hắn, trở thành cực hạn đấu la bất quá là chuyện sớm muộn. Thu hoạch lớn nhất của hắn là một cái hôn kia, để cho hắn rất tâm an. Liền tại ngày hôm qua, Truyền Linh Tháp đã chính thức công bố ra ngoài. Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na trở thành tháp chủ Truyền Linh Tháp mới. Nàng là tháp chủ trẻ tuổi nhất Truyền Linh Tháp từ trước tới nay, càng là tháp chủ nữ nhân cực kỳ hiếm thấy. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức chấn kinh toàn bộ đại lục, nhất là giới hồn sư. Rất nhiều người đều suy đoán, cái này có quan hệ cùng Đường Môn Sử Lai Khắc học viện nhằm vào Truyền Linh Tháp. Mà Thiên Cổ gia tộc nhất mạch tựa hồ tiếp theo thối lui ra khỏi cấp lãnh đạo Truyền Linh Tháp. Trước mắt cường giả Truyền Linh Tháp cũng còn tại trong vòng hạch tâm cực bắc chi địa, mà một khi bọn hắn trở về, Cổ Nguyệt Na liền sẽ chính thức bổ nhiệm, trở thành người chủ khống đại tổ chức đệ nhất đại lục. Thiên Cổ gia tộc sau này có lẽ hắn nên đến nhà tìm. Nếu như không có Thâm Uyên vị diện lưu lại uy hiếp, Đường Vũ Lân hiện tại tự nhiên không thể đi tìm nàng, nhưng hắn thật sự có chút ít đã đợi không kịp. Bất quá đợi Cổ Nguyệt Na xử trí, nếu như tháp chủ Truyền Linh Tháp gả cho môn chủ Đường Môn, chỉ sợ nghị viện cũng sẽ tìm đến phiền toái. Dù sao Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đã một lần nữa quật khởi, Truyền Linh Tháp lại là đại tổ chức đệ nhất đại lục. Nếu ba phương này liên hợp ở một chỗ, hầu như liền đã có được quyền chủ đạo tại giới hồn sư đại lục. Hơn nữa lực ảnh hưởng của bọn hắn, chỉ sợ nghị viện sẽ phải trên danh nghĩa rồi. Hắn nghĩ thầm, Sau khi đợi tất cả ổn định lại, có lẽ có thể từ đi tất cả chức vụ bây giờ, không có đại diện cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nữa. Như vậy hẳn là liền có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Đúng vậy, liền cứ như vậy đi. Đường Vũ Lân nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy, nếu như Thâm Uyên Thông Đạo một mực không hiện ra, tiếp theo chính mình nên làm cái gì đây? Trong lòng Đường Vũ Lân kỳ thật đã có một ít ý tưởng. Cảm giác lúc trước đối mặt với đại quân Thâm Uyên, nhất là với linh đế cấp độ thần cấp kia, hắn rõ ràng có loại cảm giác vô lực. Linh đế mặc dù chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, thế nhưng loại uy áp này đã khiến Đường Vũ Lân có cảm giác áp bách mãnh liệt. Ít nhất dùng thực lực Đường Vũ Lân bây giờ còn xa xa không đủ để đối kháng linh đế. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt Na hẳn là cũng còn chưa có đạt đến thần nguyên cảnh. Như vậy, hắn đều muốn trong tương lai an ổn mà ở một chỗ cùng nàng, vẫn là cần phải có thực lực cường đại hơn. Nếu như hắn có thể trấn áp đại quân Thâm Uyên, cái Thâm Uyên Thông Đạo kia lúc nào mở ra còn có trọng yếu không? Huống chi, một mực đến nay, mục tiêu của hắn đều là tu luyện thành thần, chỉ có đạt đến cấp độ thần cách, hắn mới có thể tìm được cha mẹ. Cho nên, tiếp theo Đường Vũ Lân ý định chính là tăng lên thực lực chính mình, cũng không phải đơn giản mà từ cấp độ bán thần hướng chuẩn thần. Quan trọng hơn chính là, hắn hy vọng thực lực chính mình có thể có bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, một cái phù văn màu vàng lặng yên không một tiếng động mà hiện hiện tại trên trán hắn, chính là bộ dáng Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích là phụ thân cho hắn, mà trước mắt hắn chỉ thông qua được 3 lần khảo hạch. Đi qua không dứt nhận thức, Đường Vũ Lân phát hiện, mỗi đi qua một lần khảo hạch, độ phù hợp của Hải Thần Tam Xoa Kích cùng mình liền sẽ tăng lên một ít, chính mình cũng có thể điều động thêm một ít lực lượng của nó, mà khoảng cách hắn hoàn toàn khống chế nó, giống dùng Hoàng Kim Long Thương như tay điều khiển còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại đã là cực hạn đấu la rồi, hẳn là có tư cách tiếp nhận càng nhiều khảo hạch hơn nữa. Để chính thức đạt được cái thần khí này công nhận, nó không phải là thần khí, mà là siêu thần khí áp đảo phía trên Hoàng Kim Long Thương. Hắn thầm nghĩ, nếu như ta có thể trở thành chuẩn thần, hơn nữa có cái siêu thần khí này, nói không chừng liền thật sự có chi lực liều mạng cùng Thâm Uyên Thánh Quân. Đến lúc kia ta đứng ở đỉnh phong thế giới, nàng còn có lý do gì không ở một chỗ cùng ta? Cái này là kế hoạch của Đường Vũ Lân. Thâm Uyên Thông Đạo tiếp theo mở ra không biết là lúc nào, mà tại cái thế giới khác hoàn thành khảo hạch Hải Thần Tam Xoa Kích có lẽ sẽ cần thời gian thật lâu, nhưng tại Đấu La Đại Lục vị diện chẳng qua là qua thời gian rất ngắn, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để hắn đi hoàn thành khảo hạch. Nửa tháng trôi qua rồi, trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất. Các đại quân đoàn hầu như đem hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất đều lấy ra. Huyết thần quân đoàn tại trong hố sâu bố trí huyết thần đại trận. Tuy rằng bố trí tốt huyết thần đại trận cần thời gian dài, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, tình huống vẫn là coi như không tệ. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này, thân thể Lăng Tử Thần xuất hiện vấn đề nhất định. Tại sau khi bắn Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tuy rằng mạng của nàng được Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cứu được trở về, thế nhưng là bởi vì bản thân dung hợp cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái năng lượng kia bộc phát kinh khủng, sau đó để lại di chứng nghiêm trọng cho nàng. Dùng từ chuyên môn Thánh Linh Đấu La Nhã Lị mà nói liền gọi là sinh mệnh tàn lụi. Dù sao, thân thể Lăng Tử Thần đã đi qua gen cải tạo, cũng chỉ là thân thể người thường. Uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung quá lớn, sức giật kinh khủng kia vẫn là hầu như phá hủy thân thể của nàng. Nhưng Lăng Tử Thần là may mắn, bởi vì tại bên người nàng có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, hơn nữa còn có cây non sinh mệnh. Biện pháp duy nhất trị liệu sinh mệnh tàn lụi chính là kéo dài sinh mệnh lực không ngừng mà rót vào trong cơ thể nàng, dùng để duy trì sinh mệnh của nàng, thẳng đến khi bản thân nàng có thể một lần nữa tự sản sinh sinh mệnh lực. Có cây non sinh mệnh tại đây, điều này hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Như Lăng Tử Thần nhất định lưu tại bên cạnh cây non sinh mệnh, thẳng đến khi thân thể khôi phục. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị nói cho nàng biết, cả đời này của nàng cũng không thể lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bằng không mà nói, coi như là thần cách cũng rất khó cứu vãn sinh mệnh nàng. Đối với cái này, Lăng Tử Thần cũng không nói gì thêm. Nhưng người quen thuộc với nàng cũng biết, vị nhà khoa học này một khi điên lên có thể đã rất khó nói. Bởi vậy, nàng đã nhận được bảo hộ nghiêm mật nhất. Tại sao nửa tháng Thâm Uyên Thông Đạo biến mất, thưởng phạt của liên bang cuối cùng đã đi đến thống nhất, đưa cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện lượng lớn tài nguyên với tư cách ban thưởng. Quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc đạt được khen thưởng, chính thức tấn thăng làm thượng tướng. Nếu như không phải quân đoàn phương Bắc dùng vô số sinh mệnh làm đại giới, liên bang cũng không đủ thời gian điều động đại quân, mà một khi phương Bắc thất thủ, đại quân Thâm Uyên liền sẽ đánh vào đất liền. Quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong xung phong đi đầu, thậm chí suýt nữa hy sinh, thực sự xem như nhân họa đắc phúc, trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất liên bang, tương lai tiền đồ vô hạn. Hắn có thể nói là ngôi sao mới trong quân đội, danh tiếng vượt qua một vị ngôi sao mới khác, đó là Thẩm Nguyệt. Đãi ngộ hoàn toàn trái lại chính là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây Hung Lang Đấu La Đồng Tử An. Đồng Tử An làm trái ngược lại quân quy, không phục tùng mệnh lệnh, dẫn đến quân đoàn phương Tây tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp bị đưa ra tòa án quân sự. Coi như là bộ trưởng quân bộ cũng không thể bảo trụ được hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả. Đối với loại cường giả này, liên bang vẫn là xét tình hình cụ thể để xử lý, cho nên chẳng qua là đem hắn liền hạ thấp 3 cấp, trực tiếp hạ xuống cấp bậc đại tá, tiếp tục lưu lại quân đoàn phương Tây nghe lệnh. Quân đoàn trưởng mới của quân đoàn phương Tây là tạm thời từ quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc Doãn Mặc Thương kiêm nhiệm. Đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ phong ấn Thâm Uyên Thông Đạo tại cực Bắc, sau này lại điều chỉnh. Mà phương diện truyền linh tháp, truyền tới tin tức cũng chỉ có thay đổi tháp chủ truyền linh tháp. Đề nghị của Thiên Cổ Đông Phong cho Đồng Tử An cũng không có bị lộ ra ánh sáng. Coi như là duy trì thể diện đại tổ chức đệ nhất đại lục. Dù sao Thiên Cổ Đông Phong đã bỏ ra một cái giá lớn, đó là chức vị của hắn. Lúc này tại nơi trú quân của Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân chủ trì mở ra hội nghị hậu chiến. Hôm nay mời các vị đến đây là thảo luận thoáng một phát có nên quay về học viện hay không. Thâm Uyên Thông Đạo đã biến mất 15 ngày rồi, quân đội có thể tiếp tục trú đóng ở nơi đây. Dù sao thủ vệ biên cương vốn chính là chức trách của bọn hắn. Mặc kệ đóng quân ở nơi nào, đối với bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Tương đối mà nói, Đường Môn coi như là không có vấn đề gì quá lớn, dù sao lần này đến đây đều là ngành chiến đấu. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện thì không được, lần này vì đối kháng đại quân Thâm Uyên cùng Thánh Linh Giáo. Hầu như tất cả chiến lược đỉnh cấp của Sử Lai Khắc Học Viện đều đến rồi. Mà những chiến lược đỉnh cấp này cũng đều là lão sư quan trọng nhất ở học viện. Giống như Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, vừa mới xây dựng tốt nội viện, đang sàng lọc tuyển chọn học viên nội viện. Còn muốn tiến hành bồi huấn đối với lão sư trẻ tuổi. Ban đầu chính là sự vụ cực kỳ bận rộn. Hiện tại bên này tạm thời an định lại, cũng là thời điểm nên thảo luận vấn đề đi hay ở. Tào Đức chỉ nói, Đường Môn bên này không có quá nhiều sự vụ, ta đối với nơi này vẫn là rất lo lắng, Thâm Uyên Thông Đạo tùy thời sẽ mở ra. Lần này tới nhiều cường giả Thâm Uyên như vậy, thấy thế nào, những tên cường giả Thâm Uyên này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao đều muốn ở chỗ này bố trí nguyên vẹn huyết thần đại trận, không có thời gian mấy năm thì không cách nào hoàn thành. Đường Vũ Lân nói, ngài nói cho mọi người một chút về tình huống huyết thần đại trận đi, có thể giống huyết thần quân đoàn bên kia phong bế Thâm Uyên Thông Đạo không? Tào Đức Chí lắc đầu nói, rất khó, hoặc là nói hầu như không có khả năng đạt đến trạng thái như vậy. Bởi vì 6.000 năm trước, Thâm Uyên vị diện đưa đến sinh vật Thâm Uyên kỳ thật không có nhiều như vậy, cũng không có cường đại như lần này. Cho nên sau khi chúng ta đem sinh vật Thâm Uyên đánh lui, nhưng thật ra là khống chế được Thâm Uyên Thông Đạo. Ngay lúc đó phần đông mạnh mẽ phong tỏa lấy Thâm Uyên Thông Đạo, tương đương với là tại lối đi ra Thâm Uyên Thông Đạo trực tiếp bố trí huyết thần đại trận, từ đó đem nó triệt để phong kín. Nhưng lần này tình huống là đối phương kịp thời đem Thâm Uyên Thông Đạo rút về, chỉ để lại tọa độ. Huyết thần đại trận chỉ có thể bố trí tại vị diện này của chúng ta, mà không phải bên trên điểm kết nối. Cho nên cũng không có biện pháp dự phán sinh vật Thâm Uyên lúc nào đến, cũng không có biện pháp tại thời điểm bọn hắn đến phát huy ra lực phòng ngự huyết thần đại trận. Đương nhiên, nếu như Thâm Uyên Thông Đạo còn là xuất hiện ở nơi đó, huyết thần đại trận khẳng định vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng, nhưng có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng sẽ rất khó nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói như vậy, nếu như Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện lần nữa, chúng ta vẫn là phải đối mặt với một trận ác chiến, hơn nữa có khả năng sẽ thủ không được Thâm Uyên Thông Đạo, đúng không? Tào Đức Chí nói, là như thế, bất quá tương đối mà nói, so với tình huống trước tốt hơn nhiều. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta phán đoán, Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện lần nữa khẳng định vẫn là sẽ tại bên trên điểm kết nối, bởi vì tọa độ cơ hồ là không có biện pháp thay đổi. Tuy rằng ta không biết Thánh Linh Giáo là như thế nào ở chỗ này giúp sinh vật Thâm Uyên mở ra cái tọa độ mới này, nhưng nghĩ đến chắc là có quan hệ cùng Huyết Hà Thí Thần đại trận. Hiện tại cái đại trận này đã bị phá hủy, trừ phi Thánh Linh Giáo còn có thể lại chế tác một cái đại trận như vậy, bằng không mà nói, nếu muốn thay đổi tọa độ hầu như là chuyện không thể nào. Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được, như vậy lực lượng Đường Môn chúng ta vẫn là đều lưu lại phụ trợ điều khiển. Học viện bên này, chư vị có đề nghị gì không? Nói xong, hắn nhìn hướng về phía Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nói, ta đề nghị vẫn là lưu một nhóm người ở chỗ này, tránh cho phiền toái không cần thiết. Học viện bên kia có sinh mệnh cổ thụ, bên này cũng có cây non sinh mệnh tương liên. Tại dưới tình huống trả giá năng lượng sinh mệnh nhất định, vẫn là có thể kịp thời đem tất cả truyền tống tới. Cho nên, trừ mấy người chúng ta đạt đến 99 cấp ra, những người khác đều đi về trước đi, công tác dạy học bình thường không thể chậm trễ. Hơn nữa phải chuẩn bị công tác chiêu sinh cho học kỳ sau. Năm nay người báo danh hẳn là sẽ rất nhiều. Còn có, tử thần trước đó nói có đạo lý. Chúng ta hẳn là thành lập một cái ngành học mới, không hẳn phải tuyển nhận phương diện người ưu tú về khoa học kỹ thuật, mà là hẳn là tuyển nhận không phải hồn sư nhưng có thiên phú đặc thù. Đám tiền bối Sử Lai Khắc Học Viện định ra quy củ là chỉ thu quái vật không thu người bình thường, nhưng cũng không phải chỉ thu hồn sư. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói, cái này ta cũng đồng ý. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ chỉ trông coi một khối hồn sư này. Uy lực kinh khủng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc đối với mọi người đều xúc động rất lớn, nhất là ngày đó nghe sau khi nghe những lời nói của Lăng Tử Thần. Từ thành quả nghiên cứu của nàng đến xem, con người tại phương diện khoa học kỹ thuật rất có thể tiến vào thời đại kế tiếp, từ đó chính thức mà có trụ cột tiến quân vào vũ trụ. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn không muốn thụt lùi, như vậy liền cần phòng ngừa chu đáo, tại những phương diện này sớm bố cục mới được. May mắn, điểm này là từ Lăng Tử Thần phát hiện, bọn hắn đã đi ở phía trước rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía những người khác nói, học viện bên này liền từ Long Lão, Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, Thái Thản Đấu La Miện Hạ, Thiên Đãng Đấu La Miện Hạ, Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ mấy vị lưu lại. Chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đều ở lại đây đi, những người khác đi quay về trước. Nếu có cần, ta sẽ thông qua sinh mệnh cổ thụ đem mọi người truyền tống về tới đây. Chuyện liền quyết định như vậy đi, phương diện đường môn cũng có phần đông cường giả lưu lại. Tuyệt đại bộ phận chủ lực đỉnh cấp vẫn là ở lại biên giới trấn thủ. Sử lai khắc thất quái tại học viện là không có nhiệm vụ dạy học. Nhiệm vụ bản thân bọn hắn chính là nỗ lực tu luyện, tận khả năng mà nâng cao thực lực chính mình. Sử lai khắc thất quái đều là thủ hộ giả của sử lai khắc học viện. Tăng lên thực lực so với những chuyện khác đều trọng yếu hơn. Tại dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Lân, thế hệ sử lai khắc thất quái này đã toàn bộ trở thành tứ tự đấu khải sư. Tuy rằng lần này bọn hắn không có chính diện đụng với đại quân Thâm Uyên, nhưng không hề nghi ngờ, giữa bọn họ là chiến lực ắt không thể thiếu. Sau khi an bài tốt tất cả, hội nghị chấm dứt, Đường Vũ Lân vậy mà không có quay về chỗ ở tu luyện chính mình, mà là đi tới trong phòng Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần lúc này ngồi tại trên giường, chăm chăm chú mà đọc sách, đây là sách cổ có quan hệ hồn đạo. Loại sách cao thâm này Đường Vũ Lân là xem không hiểu. Thấy Đường Vũ Lân tiến đến, nàng mới đưa sách để xuống, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta cuối cùng lúc nào mới có thể rời khỏi đây? Tại đây thật sự là nhàm chán chết ta rồi, không có bất kỳ công cụ có thể làm thí nghiệm, ta có rất nhiều ý tưởng cũng không có cách nào tiến hành nếm thử, nên ghi chép ta cũng đã ghi chép lại đã truyền tống về đi bảo tồn mà thôi." Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói: "Không được, cô bây giờ vẫn không thể trở về. Dựa theo mẹ ta nói, cô ít nhất phải điều dưỡng 3 tháng, thân thể mới có thể khôi phục. Trong vòng 3 tháng cô không thể rời khỏi đây." Lăng Tử Thần hét lên miệng, tức giận nói: "Sử lai khắc học viện bên kia có sinh mệnh cổ thụ, cũng có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh cơ mà. Ta trở về điều dưỡng không được ư?" Đường Vũ Lân nói: "Thế nhưng là, cần mẹ ta giúp truyền thu cùng điều chỉnh năng lượng sinh mệnh. Hơn nữa điều chỉnh trạng thái thân thể cô, mà mẹ ta không thể rời khỏi bên này. Như vậy cô làm sao bây giờ?" Lăng Tử Thần mặt chớp mắt suy sụp rồi: "Thế nhưng là ta thật sự rất gấp. Ngươi có biết hay không, tại lúc tiến hành nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật, một khi đã có linh cảm sẽ phải lập tức làm thí nghiệm. Hơn nữa ghi chép số liệu thí nghiệm, nói cách khác, linh cảm không có, rất có thể liền không cách nào hoàn thành nghiên cứu." Đường Vũ Lân nói: "Ta không hiểu nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Ta hiện tại chỉ biết là, đối với cô mà nói, quan trọng nhất là bảo trụ cái mạng nhỏ này. 3 tháng mà thôi, cô nhịn một chút đi." Lăng Tử Thần hừ một tiếng nói: "Được rồi, vậy cũng không có những biện pháp khác. Nhưng ngươi nhất định tìm cho ta một chút dụng cụ thí nghiệm trụ cột. Bằng không thì 3 tháng ta sẽ nổi điên đấy." Đường Vũ Lân tức giận nói: "Cô còn chưa đủ điên ư, còn muốn điên như thế nào nữa?" Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng. Chỉ có tại trước mặt Đường Vũ Lân nàng mới có thể biểu lộ ra một mặt nữ tính, có thể càng điên hơn đấy. "Đường Vũ Lân, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng chớ đắc tội ta. Chỉ cần ta muốn, ta chính là một quả vĩnh hằng thiên quốc nguyên vẹn. Chỉ sợ toàn bộ quân đội liên bang cũng sẽ bị ta thoáng một phát hủy diệt." Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Khỏi phải nói cái này, dù sao cô sau này cũng không thể sử dụng vĩnh hằng thiên quốc. Cô có phải nên đem vĩnh hằng thiên quốc tháo ra hay không? Nó còn có thể khôi phục nguyên trạng không? Cô đem nó một mực thả trong thân thể cũng quá nguy hiểm. Lăng Tử Thần nắm chặt lại ngón tay của mình, thản nhiên nói: "Đại khái có thể khôi phục đấy nha. Có 30% đến 40% xác suất sẽ thất bại liền sẽ bạo tạc nổ tung. Nếu như ngươi muốn đem nó khôi phục, vậy ta liền thử một chút." "Đừng nha." Đường Vũ Lân bị dọa nhảy dựng, "Nói đùa gì vậy? Cái này nếu là thất bại, thật là đúng là cả quân đội liên bang đều triệt để bị hủy diệt." Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu: "Dù sao cô trước tiên tĩnh dưỡng tốt thân thể đi, ta đi trước." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Vũ Lân nói: "Mời vào." Cửa mở, Tạ Giải từ bên ngoài đi vào. "Lão đại, đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy?" Đường Vũ Lân trong nháy mắt trong lòng siết chặt, chẳng lẽ sinh vật Thâm Uyên lại tới ư? Tạ Giải nói: "Truyền linh tháp vừa mới ban bố một cái tin tức." Đường Vũ Lân nghi ngờ mà hỏi thăm: "Tin tức gì?" Tạ Giải nói: "Truyền linh tháp tuyên bố, xem xét tình huống giới hồn sư trước mắt. Truyền linh tháp có nghĩa vụ tăng lên thực lực chỉnh thể cho giới hồn sư, cho nên tất cả giá bán hồn linh vạn năm giảm xuống 50%, vé vào vạn thú đài hạ giá 50%. Nghe được hắn nói, Đường Vũ Lân buông lỏng xuống, dù sao không phải sinh vật Thâm Uyên lại tới. Nhưng sau khi nghe, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạ giá 50% ư? Phải biết rằng, truyền linh tháp kiếm lợi nhiều nhất là hai lĩnh vực này. Hồn linh vạn năm đều là giá trên trời, rất nhiều hồn sư táng ra bại sản đều chưa mua được một cái. Cái này nếu là hạ giá 50%, truyền linh tháp tổn thất liền quá lớn. Vạn thú đài cũng là như thế, chẳng phải là muốn bị tan vỡ rồi ư? Vạn thú đài có thể dung nạp nhiều người như vậy ư? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân do dự một chút, cuối cùng vẫn còn bấm một cái dãy số thông tin. Cái động thái hạ giá này không thể nghi ngờ đã không có bất cứ quan hệ nào cùng Thiên Cổ Đông Phong rồi. Bởi vì bây giờ tháp chủ truyền linh tháp thế nhưng là Cổ Nguyệt Na. Đây là Cổ Nguyệt Na quyết định, như vậy, nàng muốn làm cái gì đây? Trọng chỉnh truyền linh tháp ư? Nếu như truyền linh tháp có thể là một cái tổ chức chính thức phục vụ vì hồn sư, đây tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Thông tin quân dụng rất nhanh liền tiếp thông, từ lúc ở luận võ kén rể bị Cổ Nguyệt Na cự tuyệt, hắn vẫn là lần đầu tiên gọi cho nàng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại bên trong hỏa lực, tình cảnh lúc bọn hắn gặp nhau vẫn cảm giác được trong lòng ấm áp. Sao vậy? bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Chẳng qua là nghe được âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân đều có loại cảm giác đều muốn hòa tan. Nàng đã là tháp chủ truyền linh tháp, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Bọn hắn cũng đã là thủ lĩnh thế lực cực hạn ở đại lục. Đường Vũ Lân hỏi, nghe nói vạn thú đài cùng hồn linh vạn năm đều hạ giá rồi ư, đây là vì cái gì? Cổ Nguyệt Na nói, xác thực là vì giới hồn sư phát triển. Lần này dù sao cũng là chúng ta phạm sai lầm, dẫn đến quân đoàn phương Tây tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng phải có chút ít trả giá. Bằng không thì quân đội bên kia rất khó dọn dẹp. Muội vừa đảm nhiệm, cũng muốn làm chút ít chuyện để đền bù sai lầm truyền linh tháp trước đó. Mà nhượng ra một ít lợi ích, truyền linh tháp cũng sẽ đạt được càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Đường Vũ Lân nói, bên trong truyền linh tháp không có ý kiến gì ư, đồng ý muội làm như vậy ư? Cổ Nguyệt Na nói, không có gì có đồng ý hay không, hiện tại mâu thuẫn bên trong truyền linh tháp trùng trùng điệp điệp, chỉ có một ít kịch liệt mới có thể duy trì ổn định bên trong. Hơn nữa hai thứ này là bản thân muội làm ra, người hiểu được cũng đều rõ ràng việc muội làm là như vậy là vì truyền linh tháp có thể phát triển tốt hơn. Hạ giá cũng chỉ là tạm thời, ít nhất phải qua cái danh tiếng này. Đối với liên bang mà nói, hồn sư trở nên cường đại thêm nữa, tương lai có trợ giúp chống cự kẻ thù bên ngoài. Dù sao lần này đại quân Thâm Uyên công kích đã khiến liên bang như là chim sợ cành cong. Sau khi chúng ta làm như vậy, ý kiến liên bang đối với chúng ta liền không lớn lắm rồi. Ít nhất nếu như các huynh tìm tới cửa mà nói, liên bang sẽ bảo vệ chúng ta. Một cái tổ chức phục vụ vì tất cả hồn sư liên bang, coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không thể đơn giản động đến bọn hắn. Huống chi Thiên Cổ gia tộc đã lui phía sau, tình huống truyền linh tháp xem như ổn định lại rồi. Hơn nữa, thực tế lợi ích truyền linh tháp cũng không có giảm bớt quá nhiều, Cổ Nguyệt Na êm tai nói tới. Cổ Nguyệt Na tựa hồ vốn là muốn đem những thứ cơ mật này của truyền linh tháp nói cho Đường Vũ Lân. Vạn thú đài được muội mở rộng rồi, muội đem Bạch Ngân Long Thương hấp thu đến năng lượng sinh mệnh tất cả đều truyền vào bên trong vạn thú đài, để cho cái vị diện kia chẳng những càng thêm vững chắc, hơn nữa diện tích làm ra lớn hơn gấp 2, có thể dung nạp số lượng hồn sư dĩ nhiên là hơn rất nhiều. Chỗ dùng tuy rằng hạ giá rồi, nhưng nếu như giảm gánh nặng vận hành mà nói, thu nhập còn sẽ có chỗ gia tăng. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đối với hồn sư mà nói, như thế là chuyện tốt. Chẳng qua là, muội cuối cùng muốn đem vạn thú đài biến thành bộ dáng gì nữa? Đại Minh cùng Nhị Minh liền sinh hoạt tại bên trong thế giới kia. Hắn hỏi thăm qua Nhị Minh, vạn thú đài đến tột cùng là cái gì? Nhưng lúc đó Nhị Minh cũng không có nói quá nhiều, thậm chí có chút ít suy đoán hàm hồ. Nhất là Đường Vũ Lân hỏi Đại Minh cùng Nhị Minh vì cái gì sẽ hợp tác cùng truyền linh tháp. Thời điểm đó Nhị Minh nhìn hắn rất quái dị, mang theo vài phần áy náy, vừa có vài phần kiên quyết cùng cố chấp. Cổ Nguyệt Na đã trầm mặc thoáng một chút, mới lên tiếng. Huynh biết từng đã có tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta cùng đi qua. Thế nhưng là thế giới hồn thú đã không tồn tại nữa. Ta hy vọng đem vạn thú đài biến thành một cái tinh đấu đại xâm lâm mới, lưu lại cho hồn thú một ít không gian sinh tồn, khiến chúng nó có thể tại chỗ đó phồn diễn sinh sôi. Thời điểm nói ra những lời này, trong âm thanh của nàng tràn đầy cảm tình. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, như là lấy hết dũng khí. Ta một mực đều muốn hỏi muội, cái lý tưởng này của muội cũng là nguyên nhân muội lưu tại truyền linh tháp ư? Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút gấp cắt nói, huynh không nên hỏi, muội không muốn lừa dối huynh, đến một ngày đó thì huynh sẽ biết. Đường Vũ Lân nói, có một ngày ư? Cổ Nguyệt Na nói, có lẽ sẽ rất nhanh, đến đó ngày muội sẽ đem tất cả đều nói cho huynh. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra vẻ tươi cười, ngữ khí kiên định mà nói, huynh chờ cái ngày đó đến. Nhưng là vô luận thân phận của muội là cái gì, vô luận muội từ đâu mà đến, vô luận muội là kế hoạch tương lai như thế nào, trong tương lai của muội đều phải có huynh. Vô luận muội là cái gì, huynh đều có thể tiếp nhận. Muội hiểu chưa? Bên kia đã trầm mặc, Cổ Nguyệt Na không nói gì thêm. Nhưng đi qua dụng cụ thông tin, Đường Vũ Lân có thể cảm thụ đến bên kia nàng xuất hiện tâm tình chấn động mãnh liệt. Trọn vẹn hồi lâu, Cổ Nguyệt Na cuối cùng mở miệng lần nữa, trước như vậy đi, gặp lại sau. Thông tin cắt đứt, bên tai Đường Vũ Lân lại thủy chung quanh quẩn lấy tiếng nói êm tai của nàng. Này, ngụm nước miếng sắp chảy ra kìa. Âm thanh kỳ dị đem Đường Vũ Lân từ trong trạng thái ngốc trệ tỉnh lại. Hắn vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy Lăng Tử Thần hai tay chống nạnh, sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn. Lăng Tử Thần lạnh lùng thốt ra, có thể cứ phải nịnh nọt như vậy ư? Có thể ác tâm như vậy ư? Đường Vũ Lân vô thức mà sờ sờ mặt của mình. Nịnh nọt ư? Ta có ư? Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, ó, có rất nhiều. Ngươi từ khi bắt đầu nói chuyện cùng bên kia, trên mặt biểu hiện liền trở nên vô cùng nịnh nọt. Hay nha, không nghĩ tới lĩnh tụ Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên là người như vậy. Ngươi dạng như vậy thật là làm cho ta cảm thấy. Nói đến đây, nàng nói không được nữa, rõ ràng có chút hổn hển. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tạ Giải bên cạnh, nghi ngờ hỏi, nàng nói ta nịnh nọt ư? Ta có như vậy không? Khóe miệng Tạ Giải co giật thoáng một phát, lão đại, thật sự có. Đường Vũ Lân biến sắc, có cái đầu ngươi. Đi thôi, cậu gần đây cần tăng lên năng lực thực chiến, ta bồi cùng cậu. Tạ Giải chối đây đẩy, ta còn phải đi đưa tin tức cho người khác, ta đi trước một bước. Hào quang lóe lên, Tạ Giải cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân còn muốn giải thích đối với Lăng Tử Thần, nhưng một cái gối đầu đã đập tới. Đường Vũ Lân có chút chật vật từ trong phòng Lăng Tử Thần lao ra, nhưng lúc này tâm tình của hắn là vô cùng tốt. ít nhất hiện tại thường xuyên nghe một chút âm thanh của nàng, hẳn là không thành vấn đề. Về phần thiên cổ gia tộc hiện tại cũng đã uy hiếp không được nàng, nàng cũng không cần nể mặt cùng bọn họ. Về phần nàng nói cái ngày đó, tại đường Vũ Lân xem ra, cái kia hẳn là bọn hắn có thể ở cùng một chỗ. Nàng muốn sáng tạo một cái tinh đấu đại xâm lâm, vậy hắn sẽ theo nàng sáng tạo cho tốt. Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ nỗ lực giúp nàng cùng một chỗ hoàn thành. Tại nơi đóng quân truyền linh tháp, sau khi dập máy thông tin, Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên giường, thật lâu không kiềm chế được. Lời nói vừa rồi của Đường Vũ Lân thủy chung quanh quẩn tại trong lòng nàng. Trong đôi mắt nàng chứa đựng nước mắt trong suốt. Vũ Lân, huynh biết không, ta không có tương lai. Thời điểm nói ra những lời này, nàng không khỏi nước mắt lã chã rơi xuống. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Nana, muội làm sao vậy? Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cổ Trượng Đình không biết lúc nào từ bên ngoài đi vào. Nàng lúc trước bởi vì thất thần, không có phát hiện hắn tiến đến. Không có gì, Cổ Nguyệt Na lắc đầu, còn nói không có gì, muội lại khóc. Thiên Cổ Trượng Đình bước nhanh đi đến bên người nàng ngồi xuống. Trên mặt Cổ Nguyệt Na biểu lộ đã trở nên lạnh như băng. Huynh như thế nào không gõ cửa, ai bảo huynh vào? Hồn lực dũng động đem hắn đẩy tới một bên. Thiên Cổ Trượng Đình sửng sốt một chút, rồi sau đó nói ra, chúng ta quan hệ này còn phải dùng tới gõ cửa ư? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà nói, huynh đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn gặp huynh. Thiên Cổ Trượng Đình cuối cùng cảm giác được không bình thường hỏi, Nana, muội làm sao vậy? Có phải vừa đảm nhận tháp chủ áp lực quá lớn hay không? Không có chuyện gì, muội yên tâm, gia tộc bọn ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ muội. Âm thanh của Nguyệt Na càng thêm lạnh như băng. Huynh ra ngoài, ta không muốn nói thêm một lần, đừng để cho ta động thủ đối với huynh. Thiên Cổ Trượng Đình chấn động toàn thân. Nana, muội. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn đến hai tròng mắt của Nguyệt Na. Bên trong hai tròng mắt của nàng dường như có hai cái vòng xoáy màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt Thiên Cổ Trượng Đình liền trở nên ngốc trệ, toàn thân đã hoàn toàn thất thần. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói, ra ngoài, trở lại gian phòng của mình mà tĩnh tu đi. Được, ở dưới trạng thái ngốc trệ, Thiên Cổ Trượng Đình đáp ứng một tiếng, quay người mà đi. Cổ Nguyệt Na nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đế Thiên, đến chỗ này của ta một chuyến, nàng dường như tự nhủ nói một câu. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, hào quang màu đen lóe lên, trước mặt nàng liền xuất hiện một người. Người kia là trung niên anh tuấn, nhưng trong miệng Cổ Nguyệt Na gọi hắn là cái tên uy chấn đại lục vài vạn năm, được xưng là hồn thú mạnh nhất, thú thần Đế Thiên, chủ thượng. Đế Thiên cung kính hướng Cổ Nguyệt Na khom mình hành lễ. Cổ Nguyệt Na hỏi, tình huống vạn thú đài bên kia như thế nào? Trong mắt Đế Thiên tràn đầy hưng phấn không che giấu được. Tình huống rất tốt, so với trong dự đoán chúng ta còn muốn tốt hơn. Toàn bộ vạn thú đài đã lớn ra gấp 2, hơn nữa rất vững chắc. Chúng ta đã bắt đầu đem hồn thú lúc trước lưu lại một ít lâm nguy đều di chuyển tiến vào, tại chỗ đó đào tạo gen mới. Không thể không nói, một ít kỹ thuật của truyền linh tháp rất lợi hại. Thật sự để cho một ít hồn thú đã triệt để biến mất một lần nữa trở về. Cổ Nguyệt Na vui mừng gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, chỉ tiếc sinh vật thâm uyên chạy trốn quá nhanh, bằng không thì thôn phệ nhiều một ít năng lượng sinh vật thâm uyên, chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh, nhất định có thể làm cho vạn thú đài trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ thâm uyên vị diện, nói không chừng có thể thành lập một cái đại vị diện vững chắc. Đế Thiên mỉm cười nói, nhất định có thể đấy, mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến. Sinh vật thâm uyên không chừng sẽ lại đến, bọn hắn như thế nào từ bỏ ý đồ tốt như vậy? Tốt nhất là bọn hắn cùng con người lưỡng bại câu thương. Nói như vậy đối với chúng ta mới càng thêm có lợi. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng sợ hãi. Chủ thượng, ngày đó xuất hiện vũ khí kia của con người, còn có thể xuất hiện lần nữa không? Hồi tưởng lại cảnh tượng khủng bố ngày đó Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy thiên diệt địa, ngay cả Huyết Hà Thí Thần đại trận đều chớp mắt bị nổ nát, trở nên giống dưa hấu nát, hắn liền còn đang sợ hãi. Tại bên trên Đấu La đại lục, vô luận thực lực cá nhân cường đại đến cỡ nào, chỉ cần không thành thần, liền không có khả năng chống cự được lực lượng như vậy. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, cho nên nói, tuyệt đối không nên xem thường con người. Hiện tại ngươi hiểu được vì cái gì lúc trước ta muốn định ra kế hoạch trước tiên hòa nhập vào con người rồi chứ? Chỉ có đầy đủ hiểu rõ bọn hắn mới có thể đối phó tốt với bọn hắn. Hiện tại chúng ta liền đợi sinh vật thâm uyên xuất hiện lần nữa. Nếu như có thể đem người lần trước kia thôn phệ, vạn thú đài ít nhất có thể lớn bằng tinh đấu đại xâm lâm như cũ. Đế Thiên nói, ngài nói là tên có tinh thần lực thần nguyên cảnh kia ư? Ngày đó ngài không để cho ta ra tay, nếu như chúng ta liên thủ, hẳn là có cơ hội đem hắn lưu lại đấy. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo, bây giờ còn không phải lúc. Chúng ta không thể quá sớm mà bại lộ thực lực. Chỉ cần bọn chúng còn tới, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chẳng qua là vị diện này áp chế vẫn là quá mạnh mẽ. Ta không cách nào khôi phục lại cấp độ thần cấp. Nói cách khác, ngược lại là ta rất muốn đi đến thâm uyên vị diện, chiêu cố tên thâm uyên thánh quân kia. Đế Thiên lộ ra rất kích động. Chủ thượng, chỉ cần ngài thôn phệ lực lượng Kim Long Vương, áp chế vị diện này tính là cái gì? Lực lượng Long Thần, cho dù là tại thần giới đều là chí cao vô thượng. Đâu là đại lục vị diện nho nhỏ này có thể áp chế được ư? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy, lực lượng Kim Long Vương quá mức bá đạo, nếu muốn thôn phệ cũng không dễ dàng. Đế Thiên suy tư thoáng một phát nói, thế nhưng là, ngài đã lấy được Long Thần chi tâm, hẳn là có thể làm được chứ. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, những thứ này ngươi cũng không nên quản. Ngươi trước tiên về Vạn Thú Đài đi, đem Vạn Thú Đài sau khi mở rộng quản lý tốt, đem chuyện chúng ta muốn làm tốt đi. Đợi sau khi Thâm Uyên Vị Diện bị chúng ta thôn phệ, không sai biệt lắm liền đến thời điểm động thủ rồi. Đế Thiên tại thân phận ngoài sáng là chủ quản Vạn Thú Đài. Vâng. Đế Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hơn, sau đó trầm giọng nói, chủ thượng, ta một mực đều muốn nói cùng ngài chuyện có quan hệ với tên Đường Vũ Lân kia. Ta cảm thấy, tại bên trên vấn đề của hắn, ngài thật sự không thể do dự nữa rồi. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, hơn nữa trong tay hắn có xương sườn Long Thần biến thành Hoàng Kim Long Thương. Không còn ra tay đối với hắn, vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự đột phá thành thần, có thể liền là đại phiền toái rồi. Ngài sẽ không thật sự có tình cảm con người chứ? Hai tròng mắt của Nguyệt Na đột nhiên biến thành đồng tử dựng thẳng. Một cỗ uy áp khủng bố vô cùng hàng lâm tại trên người Đế Thiên, làm hắn hoảng sợ biến sắc, vô thức mà quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ta muốn làm như thế nào, phải dùng tới ngươi dạy ư? Làm tốt bổn phận của ngươi đi. Vâng, chủ thượng. Đế Thiên đè nén nội tâm bất mãn, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, vội vàng rời khỏi. Hắn thật sự hối hận, thật hối hận không sớm chút động thủ đối với Đường Vũ Lân. Hắn cũng không phải là không có thử động thủ qua, nhưng chủ thượng thật sự là quá nhạy cảm, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện. Có lẽ chủ thượng thật sự thích Đường Vũ Lân ư? Đã có tình cảm của con người ư? Thế nhưng là tất cả đều là dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành, đều là hướng về mục tiêu trước đó mà cố gắng, chủ thượng cũng không có dừng bước lại. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, chủ thượng cùng Đường Vũ Lân liền sẽ gặp phải xung đột. Chẳng qua là đợi tới lúc đó, chủ thượng cuối cùng sẽ làm như thế nào? Đế Thiên trong lòng mười phần lo lắng. Nhưng hiện tại, hắn muốn đi đánh chết Đường Vũ Lân cũng đã không thể nào làm được rồi. Không nói trước bên cạnh Đường Vũ Lân có phần đông cực hạn đấu la, riêng là Đường Vũ Lân liền đã cường đại đến tiếp cận cấp độ của hắn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong hào quang khí tức màu vàng tràn đầy thần thánh, Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện ở trong tay Đường Vũ Lân. Thời điểm này hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức sóng biển đến từ biển cực bắc. Hải Thần Tam Xoa Kích, cái này là đồ vật chân quý nhất phụ thân lưu cho hắn. Hiện tại tình huống tiền tuyến đã ổn định, Đường Vũ Lân đã quyết định lập tức tiến vào bên trong thế giới Hải Thần Tam Xoa Kích, thử đi qua khảo hạch đằng sau, chính thức mà khống chế cái siêu thần khí này. Hắn tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn tại bên cạnh cây non sinh mệnh làm chuyện này. Như vậy mà nói, sau khi kết thúc khảo hạch hắn có thể lập tức về tới đây. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, vô luận khảo hạch cần bao lâu, lúc trở lại cùng so với lúc rời đi đều sẽ không vượt qua một ngày thời gian, thậm chí rất có thể chẳng qua là trong nháy mắt. Hắn đã đem thân thể chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Phù văn trên trán hắn hết sức sáng ngời, toàn thân đều tản ra khí tức nhu hòa. Hắn nhìn thoáng qua cây non sinh mệnh trước mặt, giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên, cảm thụ được khí tức Hải Thần Tam Xoa Kích. Hắn đem ý niệm của mình rót vào bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, ta muốn tham gia Hải Thần Cửu Khảo. Tiếp theo hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động, chung quanh cũng đã biến thành một mảnh thế giới màu vàng. Rất nhanh, tất cả chung quanh liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Đường Vũ Lân phát hiện, vị trí mình lúc này là một tòa đảo hoang nho nhỏ, mà chung quanh là nhìn tới biển cả, chỗ gần là màu xanh lam, xa xa là màu xanh đậm. Hải Thần Cửu Khảo, đệ tứ khảo thí, phá tan vòng tròn phong tỏa. Từ vị trí xuất phát của ngươi bây giờ, rời khỏi đến nơi lục địa đối diện, ở giữa không thể sử dụng bất luận hồn kỹ gì, không thể phi hành, không thể đánh chết bất luận sinh vật gì. Lập tức bắt đầu, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Giữa mơ hồ, hắn cảm thấy cái âm thanh này là thuộc về phụ thân. Bất quá, giờ phút này hắn hiển nhiên không có thời gian cẩn thận đi phân biệt rõ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chung quanh đã bắt đầu ra phát hiện ra biến hóa. Bốn phương tám hướng, sóng to gió lớn trượt lên, trực tiếp chụp về phía vị trí Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, hắn nhìn đến tại trong sóng to sợ hãi tột cùng có từng con cua hình thể cực lớn, đường kính thân thể chỉ sợ muốn vượt qua 3 mét. Bọn hắn liền mở ra một đôi càng to, từ trong nước biển hướng hắn đánh tới. Thân thể Đường Vũ Lân khẽ động, nhảy hướng không trung. Nhưng tại chớp mắt hắn nhảy lên, hắn lập tức cũng cảm giác được trọng lực đột nhiên tăng lên, mãnh liệt từ bốn phương tám hướng áp hướng chính mình, làm hắn chớp mắt lại rơi xuống đất. Phải biết rằng, bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la rồi. Hắn muốn phi hành, há lại có lực lượng có thể ngăn cản ư? Nhưng lúc này, cỗ lực áp bách này rất mạnh, hắn thậm chí không cách nào chống cự. Ý vị này, hắn lúc này phải đối mặt, rất có thể là lực áp bách cấp độ thần cấp. Hắn vô thức mà muốn phóng xuất ra Hoàng Kim Long Thương chính mình, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến quy tắc khảo hạch, không thể đánh chết bất luận hải hồn thú gì, điều kiện này thật đúng là hà khắc. Nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, ở thời điểm này cũng không có bối rối chút nào. Hắn trước tiên làm ra một cái động tác thân thể xoay tròn. Mục đích hắn rất đơn giản, đầu tiên muốn thấy rõ mục đích khảo thí của chính mình mới được. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân nhận ra mục đích khảo thí chính mình, bởi vì mục tiêu rất rõ ràng, liền tại khi hắn đối mặt với phía trước, nơi cách khoảng 3000 mét có một mảnh lục địa, mà đó chính là nơi hắn phải đến. Hắn đã có 3 lần kinh nghiệm tham gia khảo hạch, trừ khảo thí thứ 3 ra. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thụ thoáng một phát khí tức 3 vị đối thủ của phụ thân. Trong ký ức hai khảo thí khác của hắn đều để lại ấn tượng rất khắc sâu. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên mặt Đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị nước biển nuốt sống. Trong nháy mắt bị nước biển nuốt hết, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Trước đó ở thế giới bên ngoài, hắn có độ thân hòa rất cao cùng biển cả. Nếu như là thân tại trong biển rộng, hắn hầu như tại trước tiên sẽ có loại cảm giác về tới nhà, toàn bộ biển cả cũng sẽ che chở lấy hắn. Giờ khắc này, biển cả trước mặt hắn lại tràn đầy địch ý đối với hắn, đã mang đến chi lực bài xích rất mạnh mẽ. Đổi lại là một gã hồn sư bình thường, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Thủy áp cực lớn đập vào mặt, đồng thời sông lại còn có những con cua cực lớn kia. Con cua tại trong nước biển tựa hồ sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, bọn hắn là tiến ngang lên, từng con cực lớn trước thẳng đến Đường Vũ Lân phủ đầu đập xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng ở nơi này giữa điện quang hỏa thạch, hắn đã nghĩ kỹ đối sách để đi qua cái khảo thí này. Thân thể của hắn đột nhiên hướng tiếp theo trầm xuống, hắn lúc này liền giống như một cái pho tượng đúc thành từ sắt thép, chớp mắt hướng dưới nước chìm xuống. Cùng lúc đó, hắn dựng lên hai tay, đặt ở đỉnh đầu của mình, chọi cứng với công kích của mấy con cua. Đương lên một tiếng, dưới nước truyền ra một tiếng trầm đục. Thân thể Đường Vũ Lân tăng tốc hạ xuống, càng trước của con cua tức thì bắn ngược dựng lên. Đường Vũ Lân đã đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân, há lại dễ dàng bị thương tổn như vậy ư? Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã rơi vào ở chỗ sâu trong đáy biển. Ở chỗ sâu trong đáy biển là bùn cát, sau khi hạ xuống, hắn liền ngập vào trong bùn, nhưng cái này với hắn mà nói không phải vấn đề quá lớn. Có Sơn Long Vương thân thể cốt xảo diệu đối với trọng lực, hắn thoải mái mà để cho chính mình đứng ở đáy biển. Ít nhất như vậy hắn liền có thể không cần lo lắng địch nhân xông lại từ phía dưới. Lúc này, trong cơ thể hắn Long Cương dâng ra phía ngoài, không thể sử dụng hồn kỹ không chút nào ảnh hưởng hắn điều động Long Cương. Hơn nữa hắn còn phát hiện, bị phong ấn chẳng qua là hồn kỹ. Tất cả kỹ năng Kim Long Vương chính mình đều có thể sử dụng. Chân phải hắn dẫm mạnh, lập tức dưới nước vang lên một hồi nổ vang. Tại dưới sự khống chế tận lực của hắn, nước biển chung quanh toàn bộ hướng bốn phương tám hướng phân tán ra. Chung quanh thân thể hắn tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hải hồn thú đang từ bốn phương tám hướng xông lại, lập tức bị ngăn cản tại bên ngoài. Long Cương đến bên ngoài cơ thể hắn tới tận 5 mét, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Cho dù không có Hãn Hải Càn Khôn Cháo thủ hộ tại chung quanh thân thể, lúc này Đường Vũ Lân cũng là dạo chơi đi về phía trước, giống như hành tẩu trên đất bằng, liền như vậy chậm rãi hướng về mục đích của mình. Rất nhanh, tại chung quanh vòng bảo hộ Long Cương liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải hồn thú. Bọn hắn dùng các loại phương thức phát động công kích, trong đó không thiếu một ít hải hồn thú cường đại. Thế nhưng là, cường độ Long Cương của Đường Vũ Lân sớm đã là rất mạnh. Mặc kệ bọn hắn phang phập như thế nào, nhưng không cách nào công phá Long Cương, chỉ có thể mặc cho Đường Vũ Lân đi về phía trước. Ngẫu nhiên xuất hiện một con hải hồn thú tu vi tiếp cận 10 vạn năm, Đường Vũ Lân cũng chỉ cần hao phí một ít tinh thần lực tiến hành quấy nhiễu đối với nó, Long Cương liền hoàn toàn có thể đứng vững. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng với hắn mà nói, 3000 mét bất quá là khoảng cách chớp mắt là tới mà thôi. Hắn đột phá vòng tròn phong tỏa, leo lên lục địa đối diện. Bất quá chính là chuyện vài phút sau đó mà thôi. Hắn vạch nước mà ra, Long Cương ngăn trở mấy con hải hồn thú đuổi theo từ phía sau lưng. Lúc ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần chiếu rọi tại trên người hắn, lúc này âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên, "Hải thần cửu khảo, đệ tứ khảo thí chấm dứt, có tiếp tục tham gia khảo hạch hay không?" Thực lực mạnh quả nhiên không giống nhau, Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm cảm thán. Ban đầu tiến hành đệ nhất khảo thí, hắn thế nhưng là bị dày vò đến không được, lúc này hắn lại dùng thời gian ngắn ngủi như thế liền hoàn thành đệ tứ khảo thí, không biết so với trước kia thoải mái hơn bao nhiêu rồi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, "Tiếp tục tham gia khảo hạch." Trong cơ thể hắn có hồn hạch cùng long hạch, lúc trước chút tiêu hao này với hắn mà nói chẳng qua là mấy lần hô hấp liền đủ để khôi phục. Đương nhiên muốn liền một mạch tiếp tục tham gia khảo hạch. Hải thần cửu khảo, đệ ngũ khảo thí, triều tịch luyện thể. Liên tục chống cự triều tịch cọ rửa 49 ngày không nghỉ, Đường Vũ Lân không kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện cảnh vật chung quanh đại biến. Không chỉ có như này, ngay cả trên người cũng là siết chặt. Sau đó hắn liền giật mình mà phát hiện thân mình ở trong biển rộng bị trói tại phía trên một cây cột đá. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, dùng tu vi của hắn, tại sao khi bị buộc chặt lại không thể dãy dụa ra. Cái này thật đúng là một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nơi. 49 ngày ư, Đường Vũ Lân thật muốn hỏi một câu, có phải cha ruột hay không? Đây đều là cha ruột xây dựng khảo hạch ư, hắn thật sự có loại xúc động muốn lệ rơi đầy mặt. Mà đúng lúc này, một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung mãnh vô cùng mà trùng kích tại trên người hắn. Đó cũng không phải là sóng biển bình thường, nó mang theo lực trùng kích cường đại không gì sánh kịp. Lúc nó trùng kích tại trên người Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cảm giác dường như có một hàng đoàn tàu chèn qua từ bên trên người chính mình. Đây là sóng biển ư, đây như là một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó công kích còn không kém bao nhiêu đâu. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, lại có một cỗ sóng biển đập vào mặt, hung hăng mà trùng kích tại trên người hắn, sóng sau cao hơn sóng trước, không dứt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Lúc này Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, thời điểm bị vây ở chỗ này, hắn liền phát hiện mình không thể điều động hồn lực. Nói cách khác, hắn không thể dùng hồn lực để ngăn cản loại trùng kích này. Thế nhưng là, tựa như khảo thí trước đó, tuy rằng không có biện pháp sử dụng hồn lực, nhưng ở bên trong cái thế giới này, kỹ năng Kim Long Vương cũng không có bị giam cầm. Dưới loại tình huống này, những thứ sóng biển này lại làm sao có thể tổn thương đến hắn? Đường Vũ Lân thậm chí đều không dùng Long Cương để hộ thể, mặc kệ để sóng biển cọ rửa tại trên người mình. Bằng vào cảnh giới vô lậu kim thân, tuy rằng sóng biển có chứa lực trùng kích rất mạnh, nhưng có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn vẫn là kém quá xa. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Phải tại loại hoàn cảnh này trọn vẹn kiên trì 49 ngày, cái thời gian này cũng quá lâu rồi. Hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tự hỏi chính mình đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, một cái chớp mắt cảm ngộ đối với thiên địa chí lý. Tự hỏi chính mình Long Hoàng cấm pháp phía sau có khả năng càng thêm lợi hại hay không. Rất nhanh, hắn liền ngập vào trong trầm tư, mặc dù tại nơi đây hắn rất khó tiến hành minh tưởng, nhưng loại suy tư này đối với hắn trợ giúp vẫn là rất lớn. Tu vi hồn sư đạt đến cấp độ nhất định, sau đó liền cần lắng đọng. Đi qua lắng đọng để tích lũy đầy đủ là trợ lực lớn nhất để nhảy vào cấp độ tiếp theo. Cho nên, lúc này cảm thấy rất nhàm chán, Đường Vũ Lân dứt khoát để cho chính mình đâm vào trong trầm tư, mượn cơ hội này để suy tư năng lực chính mình. Cho dù hắn cũng sớm đã có được sức chiến đấu cấp độ cực hạn đấu la, nhưng chân chính tiến vào cấp độ cực hạn đấu la vẫn có rất nhiều bất đồng. Tại bên trong cấp độ này, hắn mới chính thức cảm nhận được một tia liên hệ cùng cấp độ cao hơn. Đó là một loại cảm giác thăng hoa, mặc dù chỉ là cảm nhận được một tia liên hệ, thế nhưng là vậy cũng để cho hắn hưng phấn. Đường Vũ Lân hiện tại cuối cùng hiểu được, vì cái gì kể cả Thiên Cổ Đông Phong cùng Trần Tân Kiệt, đặc biệt là cấp độ chuẩn thần đều quyết tâm hướng tới thần giới như vậy, chỉ sợ sẽ là bởi vì loại cảm giác thăng hoa này. Chính là loại cảm giác thăng hoa này để cho hắn cảm ngộ đến nhiều thứ hơn, cảm nhận được cái thế giới khác. Mà thế giới kia đối với hồn sư sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, mà hắn tương lai cũng nhất định phải nỗ lực đạt đến cái cấp độ kia. Bởi vì chỉ có đạt đến cái cấp độ kia, hắn mới có thể tìm được cha mẹ cùng tỷ tỷ của mình. Cực hạn đấu la, chạm đến cực hạn, một chân hắn đã bước vào thần giới. Dựa theo cổ tịch ghi chép, tại thời điểm này chỉ cần có thể đạt được một vị thần cách nhận thức, tiến hành truyền thừa thần vị thì có thể nhảy vào thần giới. Đương nhiên, điều này cần đi qua khảo hạch thần cách mới được. Mà lúc này hắn tham gia khảo hạch chính là cùng loại với khảo hạch như vậy. Căn cứ tư liệu Đường Môn ghi chép trong lịch sử, lúc trước Hải Thần Đường Tam cũng chính là cha ruột của mình, chính là tại nơi gọi là Hải Thần Đảo hoàn thành khảo hạch như vậy. Tuy rằng tư liệu lịch sử không có ghi chép kỹ càng phụ thân cuối cùng là như thế nào thành thần, nhưng tất cả ghi chép đều chỉ ra phụ thân có thể đột phá thành thần có quan hệ gặp gỡ bên trên Hải Thần Đảo. Phụ thân có thể, như vậy mình là không phải cũng có thể sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân thì càng thêm chờ mong Hải Thần Cửu Khảo khác đằng sau. Nếu như hắn có thể đi qua Hải Thần Cửu Khảo, nói không chừng có thể tìm được cơ hội thành thần. Đến lúc đó, vô luận là Thâm Uyên Vị Diện hay là cái khác, đều không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, hắn cũng có thể bắt đầu tìm kiếm thần giới. Suy đoán như vậy để cho tâm tình Đường Vũ Lân khoan khoái dễ chịu. Nhưng vừa lúc đó, trên người hắn đột nhiên đau xót, đem hắn từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, còn không có nhìn rõ ràng, cũng cảm giác được trên người truyền đến từng đợt đau đớn. Sau đó hắn liền nhìn thấy, từng nhánh thủy tiễn đang điên cuồng mà bắn trúng hướng thân thể của hắn. Cảm giác đau đớn chính là thủy tiễn này mang đến. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì nước biển sẽ biến thành như vậy? Phụ thân, người xây dựng cho con chính là khảo hạch gì đây? Rất nhanh, nước biển trùng kích càng phát ra lợi hại. Hắn mười phần khiếp sợ phát hiện, những thứ thủy tiễn này lại chuyên môn tìm kiếm vị trí huyệt của hắn tiến hành trùng kích. Dùng cường độ thân thể hắn bây giờ, tại sau khi bị liên tục trùng kích, cũng bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu được. Sau đó liền là cảm giác tê dại lại ngứa ngáy. Ngứa ngáy có thể so sánh đau càng thêm khó chịu. Ban đầu cho rằng cái khảo thí này cũng có thể thoải mái thông qua. Bây giờ Đường Vũ Lân lại một lần cảm thụ chỗ đáng sợ đến từ Hải Thần Cửu Khảo. Duy nhất một chi thủy tiễn căn bản không đủ để tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Thế nhưng là lúc này số lượng thủy tiễn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa căn bản cũng không có nửa điểm muốn dừng lại trùng kích, y phục trên người hắn đã sớm rách mướp. Ngay cả mặt ngoài làn da đều bị trùng kích ra nguyên một đám điểm lấm tấm màu đỏ. Dùng Long Cương đối kháng ư, đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Đường Vũ Lân. Kỳ thật, nếu như không phải hắn tận lực khống chế, Long Cương sớm đã tự động ứng kích mà phát ra. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là phụ thân xây dựng Hải Thần khảo thí. Đường Vũ Lân tin tưởng, phụ thân tuyệt sẽ không làm một ít chuyện vô vị. Nếu như phụ thân lựa chọn dùng những thứ này trùng kích thân thể chính mình, như vậy liền ý nghĩa là trùng kích đối với thân thể chính mình là có lợi. Cùng so với phương pháp luyện thể bản thể tông lúc trước có chút giống nhau. Bởi vậy, tại sau khi cảm nhận được thống khổ, hắn không giận ngược lại vui mừng. Lập tức toàn diện áp chế khí tức Kim Long Vương huyết mạch, không để cho bọn hắn quấy nhiễu đến nước biển trùng kích đối với thân thể của mình. Phải biết rằng, cường độ thân thể đến cảnh giới vô lậu kim thân rồi. Đáng sợ nhất không phải thừa nhận thống khổ, mà là căn bản là cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ. Về tập luyện thân thể mà nói, dùng kinh nghiệm Đường Vũ Lân đến xem. Nếu như cảm giác không thấy mãnh liệt thống khổ, như vậy cường độ thân thể liền sẽ không tăng lên nữa. Đối với A Như Hằng mà nói, cường độ thân thể đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân cũng đã là cực hạn của hắn. Đây cũng là phương pháp luyện thể cực hạn của bản thể tông, trừ phi hắn có thể đột phá thành thần, đạt được tiên linh khí tẩm bổ, cường độ thân thể mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà Đường Vũ Lân ban đầu cũng cho là thân thể cực hạn của mình chính là như thế, nhưng giờ khắc này, dùng khí lực vô lậu kim thân của hắn, vậy mà sẽ cảm giác được thống khổ. Cái ý nghĩa này là thân thể của hắn còn có tiến thêm một bước tăng lên, vẫn là đại hảo sự. Đường Vũ Lân tới tham gia Hải Thần Cửu Khảo, quan trọng nhất là muốn tăng lên tu vi bản thân, để cho chính mình nắm giữ càng nhiều thực lực cường đại hơn. Cái này không phải là quá trình tăng lên ư? Đệ tứ khảo thí dễ dàng như vậy liền thông qua được. Kỳ thật trước đó trong lòng của hắn là có chút thất vọng, mà bây giờ, loại thất vọng này đã biến mất, biến thành chờ mong thủy tiễn trùng kích càng phát ra hung mãnh hơn. Hơn nữa, thủy tiễn bắt đầu biến hóa hình dạng, bỗng nhiên như là từng chui trọng chùy, bỗng nhiên như là trường mâu đâm xuyên mà đến, bỗng nhiên như là thủy nhận điên cuồng, mỗi một lần biến hóa đều đã mang đến trùng kích mãnh liệt. Đường Vũ Lân ở phía dưới chút ít trùng kích này mà không ngừng cảm ngộ, mỗi một lần thừa nhận trùng kích, thân thể của hắn liền sẽ tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa, từ đau đớn đến ngứa ngáy, lại đến dần dần chết lặng. Huyết mạch, kinh mạch, thậm chí nội tạng đều ở trong trùng kích bị kích thích, tại trong trùng kích không dứt biến hóa. Tuy rằng loại cảm giác này rất thống khổ, nhưng hắn có lực ý chí rất mạnh, những thứ này căn bản không đủ để dao động tinh thần của hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch tự động tuần hoàn đứng lên, không ngừng mà giảm bớt lấy thân thể của hắn thừa nhận thống khổ. Lúc này thân thể của hắn tựa như một khối kim loại hiếm, mà tất cả thủy tiễn tựa như chùy rèn của hắn, bọn hắn đang không ngừng mà rèn lấy thân thể của hắn, giúp hắn tăng lên tu vi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Đường Vũ Lân tuy rằng thân thể thừa nhận thống khổ, nhưng tinh thần lại hết sức tỉnh táo, không ngừng mà điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hắn tuy rằng bị trói lại, nhưng tại bên trong dãy dụa là có thể miễn cưỡng quay người. Cái này để cho từng cái bộ vị thân thể của hắn đều có thể đầy đủ mà thừa nhận loại trùng kích này. Đây là điều để cho hắn hết sức hài lòng. Tại bên trong thế giới Hải Thần Cửu Khảo không có biện pháp phán đoán thời gian. Thân thể của hắn lần lượt từ đau đớn đến chết lặng, lại từ chết lặng đến đau đớn. Đổi lại người thường, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng hắn chính là như vậy đã nhận lấy, đang không ngừng trong quá trình thừa nhận trùng kích. Thân thể của hắn không hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân phát hiện biến hóa lớn nhất cũng không phải thân thể bản thân, mà là tinh thần lực dung hợp cùng thân thể. Tại bên dưới nước biển không dứt cọ rửa, tinh thần lực hắn dần dần hòa nhập vào mỗi một chỗ thân thể. Trước kia hắn chỉ có thể chỉnh thể điều động toàn thân, hiện tại tiếp cận thần nguyên cảnh dung hợp cùng thân thể, hắn thậm chí có thể điều động một cọng tóc trên người. Loại biến hóa này ý nghĩa là hắn có thể đầy đủ mà nắm giữ mỗi một chỗ thân thể của mình. Lân phiến Ngân Long Vương treo ở cổ của hắn, bên trong băng thần châu tản ra khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, một cách tự nhiên mà tẩm bổ lấy tinh thần lực hắn. Hắn lúc này không chỉ là thân thể thừa nhận rèn, ngay cả tinh thần cũng là như thế. Tinh thần lực hắn đã đến gần vô hạn đỉnh phong linh vực cảnh, mà tại linh vực cảnh đỉnh phong này, hắn cần phải có tích lũy càng nhiều hơn nữa. Nếu như Đường Vũ Lân có thể mượn lần trùng kích này đột phá đến thần nguyên cảnh, như vậy là quá hoàn mỹ, mặc dù đây là một kiện xa không thể chạm. Không biết qua bao lâu thời gian, lúc thân thể hắn lại một lần trở nên chết lặng, thể xác và tinh thần lại dần dần tiến vào cảnh giới không linh. Loại cảm giác này mười phần tuyệt vời, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong ý thức chính mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, thân thể của hắn liền như là một cái tiểu thế giới, mà hắn với tư cách là chúa tể cái tiểu thế giới, có thể rõ ràng mà cảm thụ đến mỗi một chỗ biến hóa kỹ càng trong toàn bộ thế giới, đây mới là tuyệt vời nhất. Thân thể con người là thần bí, mặc dù có vô số đời nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, nhưng nhân thể huyền bí như trước không thể bị hoàn toàn phá giải. Nghiên cứu gen tại toàn bộ liên bang cũng còn ở vào một loại trạng thái vừa cất bước. Đường Vũ Lân lúc này giống như là một gã nhà khoa học nghiên cứu huyền bí nhân thể, cẩn thận mà cảm thụ được kỹ càng biến hóa mỗi một chỗ trên thân thể mình. Hắn cảm thụ khắc sâu nhất chính là từng đạo phong ấn trong cơ thể mình. Đến bây giờ tổng cộng còn có 4 đạo phong ấn chưa có giải trừ. Lúc này hắn lần đầu tiên nhìn rõ ràng tình huống phong ấn trong cơ thể mình. Hắn mới phát hiện, nguyên lai phụ thân tại trong cơ thể mình thiết lập phong ấn lại là kỳ diệu như thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua hồn đạo pháp trận phức tạp mà tinh tế như thế. Lúc trước tại Huyết Thần Quân Đoàn thấy Huyết Thần đại trận mang đến cho hắn trùng kích cực lớn. Hồn đạo pháp trận cực lớn mà kỳ diệu kia để cho hắn chính thức cảm nhận được ảo diệu của thế giới hồn sư. Nhưng giờ khắc này, lúc hắn nhìn rõ ràng phong ấn trong cơ thể mình, hắn kinh hãi phát hiện, đạo phong ấn thứ 15 trình độ phức tạp ít nhất là gấp 10 lần Huyết Thần đại trận. Hơn nữa phong ấn còn nhỏ như thế, phải biết rằng cái phong ấn này là tại trong thân thể của hắn cơ đấy, mà tại đằng sau phong ấn, mỗi một đạo trình độ phức tạp đều gấp mấy lần một đạo phong ấn trước. Đến hai đạo phong ấn cuối cùng, Đường Vũ Lân chẳng qua là nhìn lên một cái, liền lập tức cảm giác tinh thần mình dường như muốn hỏng mất. Có thể tưởng tượng, trong phong ấn Kim Long Vương tinh hoa cường đại đến cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Dùng tu vi cùng cường độ thân thể Đường Vũ Lân hiện tại, hắn có lòng tin có thể giải trừ đạo phong ấn thứ 15 mà không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng là, đằng sau thì làm sao đây? Đến đạo phong ấn thứ 16 hắn liền không có chút nào chắc chắn. Về phần hai đạo phong ấn cuối cùng, hắn là tuyệt đối không dám đơn giản nếm thử. Cái kia đến tột cùng là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Đường Vũ Lân hoàn toàn tin tưởng, có thể làm cho phụ thân nhọc lòng phong ấn như thế. Tinh hoa Kim Long Vương ẩn chứa trong đó chỉ sợ thật là cấp độ thần cấp, thậm chí là năng lượng không được vị diện đấu la đại lục áp chế. Từ lúc trước hóa thân thành tiên huyết Kim Long, hắn liền hiểu được những thứ tinh hoa Kim Long Vương này là tuyệt đối không thể đụng vào, bởi vì bọn hắn tràn đầy khí tức thô bạo cùng hủy diệt. Xâm nhập mà quan sát tất cả chính mình mới có thể càng thêm khắc sâu hiểu rõ chính mình. Đường Vũ Lân dần dần đã có một minh ngộ, hắn nghĩ thầm, nếu như ta chính là một cái tiểu thế giới mà nói, như vậy phải làm như thế nào để cho cái thế giới kia phát ra lực lượng cường đại hơn. Giữa mơ hồ, hắn đã bắt được một ít gì, thế nhưng là ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng, tất cả cảm giác thống khổ đều một cách tự nhiên mà biến mất. Bên tai hắn truyền đến âm thanh trầm thấp quen thuộc, Hải Thần Cửu Khảo, Đệ Ngũ Khảo thí chấm dứt, có tiếp tục tham gia khảo thí tiếp theo hay không? Lúc này hắn về tới trên đất bằng, xung quanh đều là màu vàng, hắn cảm thấy chính mình trở nên hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ Lân có thể kỹ càng cảm giác được tu vi của mình hoàn toàn đạt đến cấp độ bán thần, hơn nữa hẳn là còn là cái loại bán thần tích lũy rất thâm hậu. Tuy rằng nhìn qua hắn tăng lên được không nhiều lắm, nhưng hắn có một loại khoái cảm thoát thai hoán cốt, loại cảm giác này tuyệt đối là tuyệt vời. Cuối cùng cũng phải thừa nhận Đệ Ngũ Khảo thí mang đến thống khổ, chỉ tiếc không thể mượn cái khảo thí này trực tiếp đạt đến cấp độ chuẩn thần. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp tục. Đúng vậy, hắn cần tiếp nhận kích thích càng mạnh. Đệ Ngũ Khảo thí đã mang đến tăng lên như vậy, như vậy đằng sau Đệ Lục Khảo thí lại sẽ mang đến cái gì? Hải Thần Cửu Khảo, Đệ Lục Khảo thí, cuộc chiến biển sâu, hiệp trợ ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc đối kháng tà ma hổ kình tộc, quy tắc khảo hạch, đánh chết tà ma hổ kình vương, đánh lui tất cả tà ma hổ kình, chiến đấu tại trên biển ư. Lúc trước trải qua 49 ngày luyện thể, Đường Vũ Lân hiện tại cảm thấy cái loại tập luyện này đối với thân thể của mình trợ giúp sẽ càng lớn, đối với tu vi tăng lên sẽ càng thêm có lợi. Lúc này hắn nghe xong khảo hạch tiếp theo cũng chỉ là chiến đấu tại trên biển, đánh chết hải hồn thú, trong lòng lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Hắn là cực hạn đấu la, với hắn mà nói loại trình độ chiến đấu này hẳn là sẽ rất đơn giản, đơn giản tựa như đệ tứ khảo thí lúc trước. Xa xa, một cái vây lưng trắng loãng xuất hiện ở bên trên mặt biển, đang nhanh chóng hướng về phương hướng hắn. Dưới chân hắn, lục địa đã biến thành biển cả. Nước biển không giống như trước có chứa địch ý mãnh liệt như vậy, nhưng là có lực trùng kích rất mạnh. Hắn chìm vào dưới nước, lập tức liền thấy được chiến hữu của mình. Đó là một con cá mập thân hình thon dài, màu trắng thể hiện lên xinh đẹp hình giọt nước. Chẳng qua là trong chốc lát nó liền đã đến bên cạnh Đường Vũ Lân, hơn nữa quay chung quanh hắn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được thiện ý của nó, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, cũng đi qua tinh thần lực truyền lại thiện ý của mình. Xin chào, ngươi là hậu đại của Đường Tam ư? Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Xin chào, ngươi nói được tiếng người ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc mà đi qua tinh thần lực hỏi lại. Đương nhiên biết, hồn thú có 10 vạn năm tu vi lại nói tiếng người không phải chuyện rất bình thường ư? Trong âm thanh ma hồn Đại Bạch Sa mang theo vài phần dí dỏm, Đường Vũ Lân lập tức kinh hỉ mà hỏi thăm. Ngươi biết cha ta ư? Ma hồn Đại Bạch Sa hỏi ngược lại. Đường Tam là cha ngươi ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, đó là cha ta. Ma hồn Đại Bạch Sa vây quanh hắn một vòng, sau đó lập tức truyền đến khí tức càng thêm thân thiện. Lúc trước ta đã gặp hắn, chính là hắn trợ giúp ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc chúng ta đánh lui thiên địch. Ngươi là con trai của hắn, cái kia quá tốt rồi. Tà ma hổ kình nhất tộc lại tới công kích chúng ta, phiền toái ngươi giúp chúng ta đánh lui bọn hắn. Tà ma hổ vương đã ăn ta rất nhiều tộc nhân của ta. Nó vừa nói lại một bên khóc lên. Đường Vũ Lân nghĩ thầm, đây cũng quá giống người rồi. Bất quá nếu như mình là đang tham gia Hải Thần Cửu Khảo, tự nhiên phải hộ tống đối phương tiến đến đối kháng tà ma hổ kình nhất tộc rồi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Trước tiên đi tìm đồng bạn ngươi, sau đó ta và các ngươi cùng một chỗ đi chiến đấu tà ma hổ kình nhất tộc. Ma hồn Đại Bạch Sa kỳ lạ mà hỏi thăm. Đồng bạn ư? Đồng bạn nào? Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt. Không phải nói là hiệp trợ ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc ư? Nếu là nhất tộc, đương nhiên là ám chỉ ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Ma hồn Đại Bạch Sa nghi hoặc nói. Không phải, thần tướng thủ hộ hải vực nói cho chúng ta biết, chỉ cần một trong tộc nhân chúng ta tới dẫn đường cho ngươi, còn lại chính ngươi tự đối phó. Tộc nhân của chúng ta còn có chuyện khác phải xử lý. Đường Vũ Lân nghe đến đó, khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Mọi người đều nói con trai hay bị lừa, vị cha ruột chính mình lại lừa con trai của mình ư? Cái gì mà gọi là nhất tộc đấu với nhất tộc? Cái này chính là một mình đấu với nhất tộc người ta đấy. Nếu như là trên đất bằng, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng tại nơi này đối với hắn không có bất kỳ thân thiện. Trong biển rộng muốn đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc có thể đã không phải chuyện dễ dàng như vậy rồi. Bất quá hắn nghĩ lại liền bình thường trở lại, điều này cũng bình thường. Hắn hiện tại đã là cấp độ cực hạn đấu la, nếu có số lượng lớn ma hồn Đại Bạch Sa trợ giúp hắn, cái khảo hạch này liền không khỏi rất đơn giản ư? Đường Vũ Lân hướng ma hồn Đại Bạch Sa nói ra. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta sẽ đi gặp tà ma hổ kình vương. Ừ, chúng ta đi thôi, ngươi sẽ phải bảo vệ tốt cho ta đấy. Thần tướng nói, nếu như ngươi không có bảo vệ tốt cho ta tính là khảo hạch của ngươi thất bại. Đường Vũ Lân sững sờ, ngược lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, cái này không chỉ là muốn đánh, còn phải làm bảo tiêu nữa ư, cái độ khó này có chút cao. Đi thôi, Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, Long Cương phun trào. Mặc dù là tại trong biển rộng, hắn như trước như là dẫm trên đất bằng, vạch nước đi về phía trước. May mắn, cái khảo thí này đối với năng lực bản thân hắn không có bất kỳ hạn chế. Thân thể ma hồn đại bạch sa quất xuống, nhanh chóng đuổi theo đến bên cạnh Đường Vũ Lân, dịu dàng nói. Chuyện kia chỉ có thể nhờ vào ngươi, Đường Vũ Lân nói. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có tu vi 10 vạn năm. Lực chiến đấu của ngươi như thế nào, am hiểu cái gì? Ngươi nói cho ta biết, đến lúc đó chúng ta phối hợp cho tốt. Sức chiến đấu hồn thú 10 vạn năm, dù thế nào cũng có thể tương đương với sức chiến đấu phong hào đấu la. Nếu như muốn bảo vệ tốt đối phương, cũng phải hiểu thoáng một chút năng lực đối phương. Được, ta thì trừ chạy trốn ra, năng lực khác ta đây đều không am hiểu. Người ta là công chúa của ma hồn đại bạch sa nhất tộc, còn là một bảo bối, sẽ không phải chiến đấu đâu nha. Nghe lời này, Đường Vũ Lân thiếu chút nữa bị nước biển sặc đến. Ma hồn đại bạch sa tu vi 10 vạn năm còn là một bảo bối ư, cái này rõ ràng chính là phế vật. Chẳng những không thể cung cấp trợ giúp gì, chỉ sợ còn có thể liên lụy chính mình. Đường Vũ Lân hận không thể dùng một bàn tay đem ra hỏa này bay đi. Độ khó khảo hạch này lại từng bước tăng thêm độ khó. Ma hồn đại bạch sa dịu dàng nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không thích người ta ư, người ta biến thành hình người được đấy. Có muốn hay không, ta cho biến thành hình người cho ngươi xem. Nhưng người ta không có y phục con người các ngươi. Không mặc quần áo có phải không tốt lắm đúng không? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu nói, dừng lại đi nha, ngươi cái gì đều không cần làm. Đến lúc đó, ta để ngươi như thế nào ngươi liền như thế ấy. Ma hồn đại bạch sa không thuận theo, không buông tha nói, ngươi cái người này là như thế nào vậy? Cái gì gọi là ngươi để cho ta như thế nào, ta liền như thế ấy. Nếu như ngươi dùng mấy chuyện xấu đối với ta thì như thế nào? Ta, Đường Vũ Lân chừng một cái nói, sau khi ngươi dẫn ta tìm được tà ma hồ kình tộc, ngươi quay đầu bỏ chạy là được, chạy trốn rất xa. Ngươi không phải liền am hiểu chạy trốn ư, cái này như vậy sao được? Chúng ta là đồng bạn, địch nhân cũng là của ta. Ta sao có thể không quan tâm vứt bỏ ngươi mà đi cơ chứ? Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhìn thấy kỳ tích đến. Trật tự, Đường Vũ Lân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một đồng đội không hề sức chiến đấu, còn có chí khí như vậy ư, cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện, nội dung đệ lục khảo thí này còn kể cả một hạng mục gọi là ngôn ngữ quấy rối. May mắn, cũng không lâu lắm, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực áp bách rất mạnh từ đằng xa đập vào mặt. Lúc cỗ lực áp bách xuất hiện, hắn cảm giác xung quanh thân thể của mình nước biển dường như đều tràn đầy ác ý. Xa xa, tại chỗ tối tăm trong nước biển xuất hiện từng cỗ khí tức cường đại. Hẳn là tà ma hồ kình đến rồi ư? Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, đáy mắt lóe ra tử quang, chính là tử cực ma đồng. Tất cả phía trước lập tức trở nên rõ ràng, một mảnh tà ma hồ kình dài hẹp xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Những thứ tà ma hồ kình này nhìn qua lớn hơn một chút so với ma hồn đại bạch sa. Trên người có đường vân màu xanh đậm, tại trong nước có thể tạo được tác dụng che giấu vô cùng tốt. Đáng sợ chính là những thứ tà ma hổ kình này khí chàng cường đại. Tại bên trong cảm giác của hắn, có trên 100 con tà ma hổ kình ở chỗ này. Hơn nữa sẽ không có tu vi thấp hơn 1 vạn năm. Tu vi vượt qua 10 vạn năm có 7-8 con. Ở bên trong 7-8 con tà ma hổ kình 10 vạn năm, có một con tà ma hổ kình phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đó hẳn là tà ma hổ kình vương phát ra khí tức. Nó đương nhiên ít nhất là cấp bậc hung thú. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, những thứ này cũng không tính là uy hiếp quá lớn. Dùng tu vi của hắn, coi như là hung thú hải hồn thú lại có thể thế nào? Ma hồn đại bạch sa đứng ở trong nước biển, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nó nhìn Đường Vũ Lân một cái, hình như là đang hướng hắn ý bảo trước mắt những tên hải hồn thú này chính là tà ma hồ kình. Sau đó vị công chúa ma hồn đại bạch sa nhất tộc này liền làm ra một cái động tác khiến Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới. Thân thể khổng lồ của nó tại trong nước biển dựng thẳng lên, sau đó vây đuôi uốn lượn hướng phía trước, làm ra một cái động tác cùng loại với con người ngoắc ngón tay. Dùng ngôn ngữ con người có thể nói là, các ngươi tới đây đi. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nhìn vị công chúa này làm ra động tác khiêu khích. Sau đó hắn liền thấy, vị công chúa này hướng hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái răng nanh. Tiếp theo trong nháy mắt, nó mãnh liệt quay lại thân thể, vỗ mạnh vây đuôi, lập tức liền biến mất. Cái này không đợi Đường Vũ Lân kịp phản ứng, bên kia từng cỗ khí tức tràn ngập phẫn nộ mà lại cường thế vô cùng trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, nước biển chung quanh dường như đọng lại, từ bốn phương tám hướng đã mang đến lực áp bách cực lớn cho Đường Vũ Lân. Một đám tà ma hổ kình hình thể khổng lồ đã điên cuồng mà lao đến. Đường Vũ Lân rất muốn gọi một câu, không phải ta. Thế nhưng là, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng ư, thật muốn hung hăng đập con ma hồn đại bạch sa kia một trận. Hắn tại trong lòng cảm thán, đồng thời thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể xuất hiện. Ngay sau đó tại phía dưới khống chế của hắn, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Chỉ thấy hắn dao động thân nhoáng một cái, đã hóa thành hình rồng. Không sai, hắn là muốn hóa thành kim long vương. Trong cơ thể hắn phát ra khí huyết chấn động kịch liệt, thân hình cực lớn vượt qua 100 mét, từng khối lân phiến trầm trọng đều hiện ra. Những con tà ma hổ kình đang hướng về hắn, sau khi cảm nhận được khí tức hắn cường đại, sau đó tốc độ lập tức giảm bớt tại cách đó không xa nhìn qua hắn. Hắn biến thành Kim Long Vương đong đưa thoáng một phát thân thể, quen thuộc thoáng một phát loại trạng thái này của chính mình. Hắn bình thường rất ít khi biến thành hình rồng tiến hành chiến đấu, lúc này ở trong biển này phóng xuất ra võ hồn chân thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền rõ ràng cảm giác được long hạch nhanh chóng biến lớn, đã biến thành trái tim cực lớn, hữu lực mà nhúc nhích. Từng cỗ khí huyết mạnh mẽ cọ rửa lấy toàn thân, để cho hắn có loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lúc này trong mắt Kim Long Vương chợt lóe sáng, nâng lên chảo trước hướng về phía trước làm ra một cái động tác hư chảo. Lập tức biển cả xuất hiện biến đổi long trời lở đất. Lúc này bàn chân phải trước Kim Long Vương dường như biến thành một cái vòng xoáy cực lớn, nước biển kịch liệt xoay tròn, tất cả nhanh chóng chảy tới về cái vòng xoáy. Tà ma hổ kình lập tức cảm giác được có lực hút cực lớn từ chính diện truyền đến. Bọn hắn nhao nhao kinh sợ thất thố mà nghĩ muốn né tránh, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân dùng ra Long Hoàng cấm pháp, nếu là dễ dàng ngăn cản như vậy, Đường Vũ Lân liền không xứng là bán thần rồi. Trong khoảnh khắc nước biển mãnh liệt lao nhanh, một đám tà ma hổ kình nhanh chóng hướng về phương hướng Kim Long Vương. Trong nháy mắt, bọn hắn đã bị hút vào bên trong vòng xoáy kia, không thể động đậy. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, còn chỉ là một cái điểm đỏ nho nhỏ, nhưng rất nhanh, cái điểm nhỏ màu đỏ này liền nhanh chóng biến lớn. Thời điểm nó đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, đã hóa thành một đạo quang nhận màu đỏ cực lớn. Nước biển chảy xiết như thế, rõ ràng bị cái quang nhận màu đỏ kia bổ một phân thành hai. Vòng xoáy bị cứng rắn chảm mở ra, mà cái quang nhận màu đỏ kia đến trước người Kim Long Vương rồi. Long Hoàng phá nghịch chuyển, chớp mắt hóa thành lực bạo tạc, đáy biển vang lên một tiếng trầm đục. Lúc trước tà ma hổ kình bị hấp thụ tại bên trong vòng xoáy, toàn bộ bọn chúng bị bắn ra ngoài, mà đạo quang nhận màu đỏ kia cũng tại trong lúc nổ tung biến mất rồi. Lúc này, Đường Vũ Lân khôi phục hình người, nhìn ra phương xa, hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, có chút ý tứ, tà ma hổ kình vương này thực lực quả nhiên rất không tầm thường. Xa xa, một đạo thân ảnh khổng lồ dài vượt qua trăm thước xuất hiện. Nó dùng tốc độ chậm chạp lại hết sức ổn định hướng về Đường Vũ Lân, khí tức vô cùng cường thế làm cho người ta một loại cảm giác bá chủ của biển cả đến. Chính là tà ma hổ kình vương. Trên người tà ma hổ kình vương không chỉ có đường vân rõ ràng, đường vân màu đỏ sậm, còn có khí huyết chấn động kịch liệt. Tà ma hổ kình nhất tộc cũng là Đường Vũ Lân ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập liền để ý tới. Tại trong biển rộng, hải hồn thú cũng có thế giới riêng của bọn hắn, mà tại bên trong hải hồn thú có vài loại đặc biệt cường đại tồn tại, ví dụ như ma hồn đại bạch sa, tà ma hổ kình. Thân phận tà ma hổ kình tại trong biển rộng giống như là tà hồn sư bên trong thế giới con người. Bọn hắn là rất thích giết chóc tất cả hải hồn thú, bất luận hải hồn thú gì đều có thể trở thành đồ ăn của bọn hắn. Bọn hắn là thiên địch tất cả hải hồn thú, trừ một số rất ít hải hồn thú có năng lực siêu cường ra, các hải hồn thú khác gặp phải bọn hắn cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Tà ma hổ kình nhất tộc cơ hồ là vô địch, cho nên đối với loại hải hồn thú này, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết chết một con tà ma hổ kình liền ý nghĩa cứu vớt vô số sinh mệnh hải hồn thú. Đương nhiên, hắn cũng không muốn có ý tứ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, bất luận chủng tộc gì đều là tự nhiên hình thành, không thể con người phá hư. Nhưng dựa theo yêu cầu của Hải Thần Cửu Khảo thứ 6, tà ma hổ kình vương trước mặt là hắn nhất định phải đánh chết. Nước biển chung quanh rung động, nguyên một đám vòng xoáy bắt đầu xuất hiện ở trong biển rộng. Nhưng lần này không phải bàn chân phải Kim Long Vương biến thành vòng xoáy, mà là tà ma hổ kình vương đối diện chế tạo ra vòng xoáy. Lúc này nó giống như là chúa tể biển cả, mà những con nhỏ yếu khác đều phân tán ở phía xa, quan sát đến động tĩnh bên này. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngươi là con người hay là long tộc? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, cái này đối với ngươi mà nói có cái gì phân biệt ư? Không có. Vô luận là cái gì, cũng sẽ trở thành đồ ăn của ta. Khí huyết của ngươi rất tốt, rất thích hợp với ta. Nói không chừng, ta ăn ngươi, ta là có thể lần nữa tiến hóa đến cấp độ trăm vạn năm. Trong âm thanh tà ma hổ kình vương không mang bất luận tâm tình gì, Đường Vũ Lân kinh ngạc mà hỏi thăm. Tại bên trong hồn thú các ngươi, thật sự có tu vi đạt đến trăm vạn năm ư? Đương nhiên là có. Nhắc tới hồn thú trăm vạn năm, tà ma hổ kình vương tựa hồ có chút kích động. Nhất là hải hồn thú chúng ta, số lượng hồn thú trăm vạn năm là nhiều nhất. Theo ta được biết, đã có hai vị hồn thú trăm vạn năm, Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Ở trong hải hồn thú lại càng dễ xuất hiện trăm vạn năm ư, đây là vì cái gì? Tà ma hổ kình vương tựa hồ là bị chạm đến chỗ ngứa, không sợ người khác làm phiền mà nói. Đó là bởi vì, tại ở bên trong biển cả, hồn thú đứng ở đỉnh là không có thiên địch. Mà quan trọng nhất là, trong biển rộng không có con người các ngươi. Trên đất bằng hồn thú dù cường đại thế nào cũng sẽ bị con người các ngươi tìm kiếm nghĩ cách giết chết. Thế nhưng là, nơi đây chỉ thuộc về chúng ta, con người các ngươi thì không cách nào sinh tồn tại cái thế giới này của chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này, chúng ta tự nhiên thì có đầy đủ cơ hội phồn diễn sinh sống. Nghe nói những lời này, không biết vì cái gì, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đã từng, hồn thú là chúa tể cái thế giới này, nhưng bây giờ trên đất bằng còn có bao nhiêu hồn thú đây? Coi như là hải hồn thú, thấy hạm đội liên bang cũng chỉ có thể xa xa tránh lui. Nếu như không phải là bởi vì con người khai phát chưa sâu và đối với biển cả, nếu không chỉ sợ hải hồn thú cũng sẽ không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Hồn thú trăm vạn năm ư, coi như là thú thần đế thiên cũng không phải. Đường Vũ Lân chỉ nghe đã từng nói qua truyền thuyết có quan hệ với hồn thú trăm vạn năm, cũng chưa từng gặp thân ảnh của bọn nó, mà truyền thuyết có quan hệ đến hồn thú trăm vạn năm còn có chút quan hệ cùng hắn. Một cái truyền thuyết trong đó là phụ thân hắn là Đường Tam lúc trước từng đánh chết một hồn thú trăm vạn năm, hơn nữa chính là hải hồn thú. Còn có một truyền thuyết là người sáng lập truyền linh tháp Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo có đánh qua một hồn thú trăm vạn năm. Cho nên nhìn tà ma hổ kình vương trước mặt này, trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút bi ai, nhưng mà hắn quyết tâm muốn giết nó cũng không có dao động. Tà ma hổ kình nhất tộc được xưng là tà hồn sư trong hải hồn thú, đây tuyệt đối là có đạo lý. Có bọn hắn tại đây sẽ chỉ làm số lượng hải hồn thú tiến bị giảm bớt. Huống chi hắn đây là ở tham gia hải thần cửu khảo, ai biết đây là ảo cảnh hay vẫn là sự thật. Chờ một chút, Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, nhịn không được lần nữa hỏi. Ngươi mới vừa nói, tại trong các ngươi đã tạo ra hai vị hải hồn thú trăm vạn năm. Ta hiểu rõ một vị ban đầu là bị Đường môn tổ tiên Đường Tam đánh chết. Còn vị khác là ai? Nói cho ngươi lại có thể thế nào đây? Lập tức ngươi sẽ phải biến thành ta đồ ăn của ta rồi, chịu chết đi. Tà ma hổ kình vương đã không có kiên nhẫn nữa. Tại tiếp theo trong nháy mắt nó bộc phát, trong nước biển nguyên một đám vòng xoáy đã ùn ùn mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân. Những thứ vòng xoáy này trong quá trình chạy về phía Đường Vũ Lân đã kết hợp lẫn nhau, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy cực lớn. Đáng sợ hơn chính là, cái vòng xoáy này hiện lên màu đỏ như máu, tràn đầy khí tức đáng sợ. Giữa mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có vô số oán linh hải hồn thú, làm người khác tim đập nhanh. Đối mặt với cái vòng xoáy khổng lồ này, Đường Vũ Lân không có ý tứ nửa phân muốn tránh lui. Chỉ thấy hắn chớp mắt hóa thân thành Kim Long Vương, khống chế được thân thể chính mình, khiến cho chính mình không đến mức bị nước biển cuốn đi. Ngay sau đó, kim quang chói mắt liền từ trên người Kim Long Vương bộc phát ra. Kim Long Vương mở ra cái miệng rộng, phát ra một âm thanh gào thét. Tà ma hổ kình nơi xa đều có thể kỹ càng thấy. Đường Vũ Lân hóa thân thành Kim Long Vương đột nhiên xuất hiện một đoàn quang ảnh cực lớn, giống như là đầu rồng kia chớp mắt biến lớn gấp 10 lần. Sau đó tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng ở thế giới đáy biển. Hoàng Kim Long Hống đây chính là tại bên dưới trạng thái võ hồn chân thân, chính là Hoàng Kim Long Hống ở cấp độ cực hạn đấu la. Tiếng gầm gừ kia chớp mắt chấn động toàn bộ thế giới đáy biển. Thân ảnh màu vàng cùng nước biển dung hợp lại, ngang nhiên đụng vào vòng xoáy cực lớn màu đỏ như máu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tà ma hổ kình gần đó đều cuống quýt mà bỏ chạy xa xa. Đây là phản ứng bản năng của bọn hắn khi đối mặt với nguy cơ. Tại bên trong cái hải vực này, trừ tà ma hổ kình ra, cũng không có hải hồn thú khác. Bởi vì bọn hắn đi tới đâu, hải hồn thú cũng sớm đã bị bọn hắn ăn hết sạch rồi. Công chúa ma hồn Đại Bạch Sa kỳ thật cũng không có thật sự rời khỏi. Nó bất quá là thối lui đến chỗ rất xa. Lúc này thấy một màn như vậy, nó không khỏi hô lên một câu, má ơi, ghê quá. Tiếp theo trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục hải lý, nước biển dường như sôi trào. Thời gian, biển cả trở nên một mảnh hỗn độn. Nếu có sinh vật biển bình thường tại bên trong cái phạm vi này, chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Một mảnh dài hẹp tại trong phạm vi khá gần, vòng xoáy của tà ma hổ kình vương bị nước biển trùng kích bay tán loạn. Chỉ có thân ảnh tà ma hổ kình vương khổng lồ vẫn còn ở xa xa không nhúc nhích. Chung quanh sóng lớn ngập trời, tuy nhiên cũng không cách nào dao động thân thể của bọn nó. Tà ma hổ kình vương đột nhiên phát ra một loại âm thanh kỳ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của nó liền phát sáng lên, biến thành chói mắt màu đỏ như máu. Ngay sau đó, nó xoay, thân thể to lớn liền quay tròn một vòng mà đến. Một đạo hồng quang chém ra, nó chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Một kích này, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này chỉ sợ là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tà ma hổ kình vương rồi. Lúc trước công kích từ xa cũng hẳn là cái thủ đoạn công kích này, chỉ là hiệu quả lúc này tốt hơn. Đường Vũ Lân không dám khinh thường. Kim Long Vương cực lớn ở trong nước quay lại thân thể, đuôi rồng vung ra, chính là Kim Long Bãi Vĩ. Long cương khổng lồ tụ tập tại chỗ đuôi rồng. Đuôi rồng cùng quang mang màu đỏ của tà ma hổ kình vương mãnh liệt mà đánh vào cùng một chỗ. Va chạm kịch liệt lần nữa khiến nước biển quay vòng. Hai cái thân thể cao lớn liền như vậy đại chiến tại bên trong biển sâu. Chiến đấu kia hoàn toàn là va chạm ở khoảng cách gần. Tà ma hổ kình vương luôn luôn 10 phần kiêu ngạo, tự phụ. Tại nó xem ra, trừ vị hồn thú trăm vạn năm đã từng xuất hiện ra, tại trong biển rộng căn bản không có ai có thể chống lại cùng nó. Sự thật cũng xác thực như thế, dù sao nó đã là đứng ở đỉnh phong trong thế giới hải dương. Nhưng giờ khắc này, tại sau khi lần lượt va chạm, trên thân thể của nó bắt đầu có bao nhiêu chỗ tổn thương. Thân thể Kim Long Vương kia cứng cỏi dị thường. Nó mỗi lần va chạm cùng Kim Long Vương, chẳng những chiếm không được tiện nghi, ngược lại không dứt bị thương. Trong nước biển bắt đầu xuất hiện máu tươi, cách đó không xa tà ma hổ kình khác ngửi thấy máu tươi. Cái này là máu tươi vương giả nhất tộc của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm, rõ ràng không muốn sống mà xông lại. Trên chiến trường đánh nhau kịch liệt như thế, bọn hắn nhảy vào trong đó chính là muốn chết. Tại trong dư âm va chạm, đám bọn nó đều bị nổ bay rồi. Thời điểm lúc này tà ma hổ kình nhất tộc liền thể hiện ra tính hung mãnh của bọn nó. Càng là có tà ma hổ kình chết trận, lại càng là có càng nhiều tà ma hổ kình xông lại. Bọn hắn đầu tiên nhưng là thôn phệ thi thể đồng bạn. Đây là một cái hành vi như thế nào, cảm giác tận mắt thấy là rung động nhất. Đường Vũ Lân thậm chí không cần chủ động đi giết bọn hắn, chẳng qua là triển khai va chạm cùng tà ma hổ kình vương, vậy mà liền làm tà ma hổ kình nhất tộc điên cuồng như thế. Đây là hắn trước đó khó có thể tưởng tượng được. Va chạm cùng tà ma hổ kình vương cũng để cho Đường Vũ Lân khắc sâu mà cảm nhận được thân thể chính mình biến hóa, loại biến hóa này là toàn bộ phương vị. Sau khi trải qua quá trình triều tịch luyện thể, tinh thần lực cùng thân thể hắn đầy đủ dung hợp, không chỉ là kim thân tăng lên, quan trọng hơn chính là hắn có thể rất tốt mà khống chế thân thể chính mình. Tại thời điểm sử dụng võ hồn chân thân Kim Long Vương, hắn thậm chí có thể tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Lúc đuôi rồng cùng cái đuôi tà ma hổ kình vương đánh vào cùng một chỗ, lân phiến tại dưới khống chế của hắn dựng lên, tựa như từng chuôi lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể tà ma hổ kình vương, khiến cho nó bị trọng thương. Đây là hắn trước kia làm không được. Hắn nếu như muốn để cho lân phiến dựng thẳng lên, vậy rất có thể chính là toàn bộ lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, hoặc là lân phiến ở khu vực lớn trên thân thể dựng thẳng lên. Căn bản không có khả năng tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối lân phiến. Khống chế tinh chuẩn như vậy đủ để cho trình thể sức chiến đấu Đường Vũ Lân tăng lên một tầng thứ, cho nên hắn căn bản không vội đem toàn bộ sức chiến đấu bản thân đều phát huy ra. Hắn cần đi qua chiến đấu trước mắt để thích ứng thân thể hoàn toàn mới của chính mình. Loại đi qua thay đổi ý niệm để khống chế thân thể của mình phát sinh biến hóa, cảm giác này thật là quá sung sướng. Muốn cho thân thể ở đâu trở nên mạnh mẽ, ở đó liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Muốn cho ở đâu mượn lực, đánh lực, co rút lại, né tránh cũng có thể chớp mắt làm được. Cho nên lúc này tà ma hổ kình vương tại khi va chạm cùng hắn, cũng cảm giác được đối thủ này có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi công kích chính mình rơi trên người đối thủ, đã có một bộ phận lực công kích rất lớn bị tan mất rồi, để cho nó có loại cảm giác có lực mà đánh không ra. Điều này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bản thân bị suy yếu không dứt, đối phương lại càng ngày càng mạnh. Tà ma hổ kình vương dần dần cảm giác được không đúng. Đối thủ này so với trong tưởng tượng của nó khó đối phó hơn nhiều. Bọn thủ hạ của nó thôn phệ lẫn nhau, khiến bên trong cái hải vực này nước biển đều biến thành màu đỏ. Nếu như là tại bên dưới tình huống bình thường, tà ma hổ kình vương tự nhiên có thể khống chế được bọn hắn, nhưng lúc này bản thân nó cũng khó đảm bảo. Nó tuy rằng cảm nhận được xung quanh biến hóa, lại cái gì đều không làm được. Lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Đường Vũ Lân hóa thân Kim Long Vương, lân phiến trên người đột nhiên biến thành vô cùng sáng ngời, cứng rắn mà đã nhận lấy một kích mãnh liệt của tà ma hổ kình vương. Xung quanh nước biển cuồn cuộn lên, tà ma hổ kình vương lại cảm giác mình dường như đập vào thiết bản. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc liền vang lên tại trong biển rộng. Xung quanh mảng lớn tà ma hổ kình tại trong sóng âm chấn động kinh khủng trực tiếp lật lên cái bụng, mà tà ma hổ kình vương chính mình cũng là toàn thân run lên. Một tiếng hoàng kim long hống này so với trước trọn vẹn vang dội hơn gấp bội, khiến tà ma hổ kình vương hoàn toàn choáng váng. Lúc này một cỗ khí tức cường thế bỗng nhiên xuất hiện, Long Hoàng Cấm Pháp, Cấm Thiên Địa, Long Hoàng Đấu. Tà ma hổ kình vương đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, tại đây trong tích tắc nó chỉ muốn bỏ chạy. Thế nhưng là đến lúc này Đường Vũ Lân làm sao có thể để cho nó đào tẩu? Một đạo cường quang bỗng nhiên xuất phát, quang ảnh màu vàng vượt qua từ bên trên thân thể khổng lồ tà ma hổ kình vương, một cái chớp mắt liền đâm xuyên qua thân thể của nó. Phần bụng của tà ma hổ kình vương trực tiếp bị xé mở một cái vết thương thật lớn, thống khổ cực lớn khiến tà ma hổ kình vương từ trong trạng thái cứng ngắc khôi phục lại. Giờ khắc này nó bất chấp cái khác rồi, toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói màu đỏ sậm, tia sáng kia như là định trang đạn pháo nổ tung, ngay cả Đường Vũ Lân đều bị nổ bay ra. Sau đó cái đuôi sau lưng tà ma hổ kình vương phụt lên ánh sáng màu đỏ, khiến nó như thiểm điện hướng về phương xa mà bỏ chạy. Bất cứ chuyện gì cũng không bằng bảo trụ mạng của mình là quan trọng nhất. Ở thời điểm này nó thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều chẳng quan tâm nữa rồi. Muốn đi ư? Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, long rực sau lưng đột nhiên mở ra, tựa như mái chèo quạt nước thúc đẩy thân thể đột nhiên về phía trước. Đồng thời long cương phun trào, đơn giản là tại xung quanh thân thể chế tạo ra một mảnh khu vực chân không. Hắn như thiểm điện đuổi theo hướng đối phương, Kim Long Phi Tường cũng vừa lúc đó dùng ra. Một đạo thân ảnh màu trắng không hề báo hiệu mà từ nghiêng bên trong xông lại, ngang nhiên đụng vào mặt bên tà ma hổ kình vương đang nhanh chóng bỏ chạy. Tà ma hổ kình vương đau nhức giống một tiếng, bị va chạm ngang cuồn cuộn ra. Cái vết rách bị Kim Long Vương xé mở lập tức máu tươi bắn ra, chính là bị công chúa ma hồn Đại Bạch Sa đụng vào. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân đã biến trở về hình người, tựa như sao băng màu vàng bắn về tà ma hổ kình vương. Tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ chớp mắt bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân, đem khí thế bản thân hắn tăng lên tới cực điểm. Tiên huyết Kim Long lĩnh vực bắn ra, đem nước biển chung quanh ánh thành một mảnh màu vàng đỏ. Thiên Long khởi vũ, tiên huyết Kim Long, hơn 1000 con cự long màu vàng xuất hiện ở trong biển rộng. Khí tức kinh khủng chớp mắt bao trùm phiến khu vực này. Trên cổ tay Đường Vũ Lân, miếng tinh thể hình giọt nước tản mát ra vầng sáng nhu hòa. Một mảnh Kim Long tất cả đều biến thành 7 màu, lúc này bọn hắn tràn đầy linh tính. Cái này hơn 1000 đầu cự long lập tức tạo thành đại trận phong tỏa. Vô luận tà ma hổ kình vương như thế nào xông tới cũng không lao ra được. Lĩnh vực thăng hoa, Thiên Long phục sinh. Bản thân tứ tự đấu khải đối với hồn sư có tác dụng tăng phúc thật tốt, còn có một tác dụng cực kỳ cường hãn liền là sẽ tiến hành tăng lên đối với lĩnh vực tam tự đấu khải ban đầu. Tiên huyết Kim Long lĩnh vực của Đường Vũ Lân tại nơi này tăng lên, trong quá trình xuất hiện một ít biến hóa đặc thù, hơn nữa là liền chính hắn cũng không nghĩ tới biến hóa này. Cái kia chính là đi qua tinh thể trên cổ tay sinh ra liên hệ vi diệu cùng long tộc mộ địa xa xôi. Loại liên hệ này làm hắn có thể tạm thời điều động long hồn cho mình dùng. Mà những thứ long hồn này cùng tứ tự đấu khải hắn dẫn thành dung hợp ở một chỗ, liền tạo thành tình cảnh thiên long phục sinh to lớn. Tràng diện này cực kỳ khủng bố, thật sự như là hơn 1000 con chân long đồng thời xuất hiện. Đây cũng là năng lực cường đại mà Đường Vũ Lân ẩn giấu. Cho dù trước đó đối với đại quân Thâm Uyên, hắn đều không có đơn giản vận dụng năng lực này. Dù sao, sau khi Đường Vũ Lân tăng lên tứ tự đấu khải lĩnh vực, là có một chi đại quân không kém hơn chân long. Nếu như từ góc độ cá nhân đến xem, bọn hắn là do năng lượng lĩnh vực cùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ hình thành. Lực lượng chân long đơn thể thì hơi kém, nhưng bây giờ chừng hơn 1000 con. Vậy thực lực chỉnh thể chúng nó là khủng bố hạng gì? Long tộc đã từng là chúa tể toàn bộ thế giới. Lúc trước long thần thế nhưng là dựa vào bản thân trở thành thần cách rất khủng bố. Bọn chúng là cùng long thần chống đỡ toàn bộ tử tôn ở thần giới. Càng là dùng cường độ thân thể tăng trưởng, coi như là đối mặt với những sinh vật thâm uyên cường đại cũng tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Đối mặt với tà ma hổ kình vương, Đường Vũ Lân lần đầu tiên đem thiên long phục sinh nguyên vẹn mà sử dụng ra. Giờ khắc này hắn dường như đã chính thức hóa thành long vương, thống ngự lấy kim long nhất tộc. Mỗi một con kim long đều phóng thích ra khí tức cường thế không kém hơn phong hào đấu la, thân thể cường đại lại còn vượt xa phong hào đấu la. Tà ma hổ kình vương tuy rằng cường hãn, dù sao đã thân thụ trọng thương, tại bên dưới kim long vây công, trong khoảnh khắc liền đã bại ở trận chiến này. Công chúa ma hồn Đại Bạch Sa nhìn một màn trước mắt này, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Nàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, ánh mắt hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc trước nó một mực tại xa xa xem cuộc chiến, tại thời khắc cuối cùng đã tiến hành chặn đường đối với tà ma hổ kình vương. Nhưng giờ phút này nó đã hiểu được, tính là không tự mình ra tay, tà ma hổ kình vương cũng đi không được. Thậm chí có thể nói, chỉ cần con người trước mắt này có ý tưởng, những con tà ma hổ kình kia không có một con nào có thể sống sót rời khỏi phiến khu vực này. Tình cảnh nhiều cự long như vậy tề tụ lại là rung động hạng gì? Nếu như hắn vừa lên đến liền phóng thích cái lĩnh vực này, chỉ sợ tà ma hổ kình nhất tộc đã sớm chỉ có bỏ chạy mất dạng rồi. Xa xa, tà ma hổ kình nhất tộc ban đầu vẫn còn chém giết đánh nhau, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức bên này cực kỳ kinh khủng. Những thứ gia hỏa hung tàn này tại sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, đột nhiên giống như nổi điên bỏ chạy hướng về xa xa, trong nháy mắt liền biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Đó là cự long. Đây chính là long tộc đứng ở phía trên tất cả sinh vật. Đừng nói bọn hắn, coi như là Đường Vũ Lân thấy một màn thiên long khởi vũ này cũng rung động không thôi. Đây cũng không phải là quang ảnh 1000 đạo hình rồng lúc trước, mà chính thức là kim long. Mỗi một con đều là cầm giữ tràn ngập linh tính lại tuyệt đối phục tùng hắn. Nếu như đại quân long tộc xuất hiện ở bên trên đấu la đại lục, có long hồn thực thể, không biết lại sẽ là một loại tình cảnh như thế nào. Tà ma hổ kình vương bị triệt để thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả kim long chậm rãi tản ra. Ngay sau đó hào quang màu vàng đột nhiên hướng trên người Đường Vũ Lân phóng tới. Đường Vũ Lân vô thức mà muốn phóng thích long cương ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc. Hải thân cửu khảo, đệ lục khảo thí, cuộc chiến biển sâu, ban thưởng. Hồn hoàn và hồn cốt tà ma hổ kình vương. Bởi vì bản thân người được khảo hạch đã có 9 cái hồn hoàn. Hồn hoàn tà ma hổ kình vương dựa theo niên hạn bình quân phân phối cho 9 cái hồn hoàn. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang vàng cam dĩ nhiên cuốn tới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được nguyên một đám hồn hoàn chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này hắn từng nhận thức qua tại trong thăng linh đài, chính là cảm giác niên hạn hồn hoàn tăng lên. Tà ma hổ kình vương này chỉ sợ có 3-40 vạn năm tu vi, phía dưới bình quân phân phối, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vô thức mà đem 9 cái hồn hoàn chính mình phóng xuất ra. Sau đó hắn liền thấy một màn màu đỏ cực kỳ rung động. 3 màu đỏ, 1 màu lục kim, 5 cái hồn hoàn màu vàng cam. Cái này không nói người khác, coi như là chính hắn cũng bị một màn trước mắt này làm sợ ngây người. Đây là trình độ hồn hoàn phối hợp hạng gì? Đây là con người bình thường có thể làm được ư? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, hắn chính là làm được. Tất cả đều là chân thật, tất cả hồn hoàn cũng đã tăng lên tới cấp độ 10 vạn năm. Trừ hồn hoàn thứ 5 hiện lên màu lục kim đặc thù ra, hồn hoàn khác không có chỗ nào mà không phải là đạt đến cấp độ hồn hoàn đỉnh phong. Nhất là đằng sau mấy cái hồn hoàn màu vàng cam càng là làm hắn rung động không thôi. Cái hải thần cửu khảo này mang đến chỗ tốt thật đúng là không tầm thường. Đang tại thời điểm hắn cảm thán, một đoàn hào quang màu đỏ đã đến trước mặt hắn. Cái hào quang màu đỏ kia tràn ngập hung lệ chi khí. Công chúa ma hồn Đại Bạch Sa bên cạnh chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền không khỏi mà thối lui đến nơi khá xa. Đường Vũ Lân định thần nhìn lại, tại trong ánh sáng màu đỏ kia bao lấy 2 khối hồn cốt. Không sai, chính là 2 khối, cái kia rõ ràng là 2 khối xương đùi. Đây là xương đùi trái phải của tà ma hổ kình vương ư? Thật không hổ là hung thú, hồn cốt chân quý như thế, vậy mà một lần liền cho 2 khối. Hơn nữa còn là hồn cốt 10 vạn năm trở lên. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ, trên thực tế đã có 2 khối hồn cốt. Một khối là Sơn Long Vương thân thể cốt với tư cách hạch tâm, một cái khối khác thì là Ám Kim khủng trảo hùng tay phải cốt. Hồn cốt trình độ hy hữu vượt xa hồn linh, vốn hồn cốt cũng rất ít, mà bây giờ lại không có bao nhiêu hồn thú, con người đạt được hồn cốt xác suất rất thấp. Đối với hồn sư mà nói, cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có, mà hai khối xương đùi này tuyệt đối có thể làm cho thực lực Đường Vũ Lân có một lần tăng lên cực lớn. Khó trách hồn sư trước kia sẽ toàn lực ứng phó mà săn giết hồn thú. Một loại hồn thú thích hợp với hồn sư quả thật có thể tăng lên thực lực hồn sư khá lớn, nhất là một khi đạt được hồn cốt, thực lực hồn sư chắc chắn có bay vọt về chất. Mà loại tình huống này tại lúc đó là rất thông thường, hồn thú chính là bởi vậy mới diệt tuyệt. Vô luận lúc nào, đây đều là một cái thế giới mạnh được yếu thua. Đã từng có lúc con người một mực tại dưới áp bách của hồn thú dãy dụa muốn sống. Vì sinh tồn, con người đã thành lập nên thành thị dùng để chống cự hồn thú. Con người dựa vào trí tuệ của mình phát triển đến trình độ hôm nay, bây giờ là nên suy nghĩ vấn đề cân bằng sinh thái rồi. Nếu không, nếu như thật sự không có hồn thú, chẳng qua là dựa vào hồn linh nhân tạo mà nói, cuối cùng vẫn có cực hạn. Tuy nhiên bây giờ còn không có bất kỳ kỹ thuật nào có thể chế tạo ra hồn linh 10 vạn năm. Hơn nữa, hồn linh nhân tạo cùng so với hồn thú chính thức mang đến tác dụng vẫn có chỗ bất đồng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại lúc chính mình tại luận võ kén rể đã từng tiến vào vạn thú đài. Tại bên trong vạn thú đài, hắn lần đầu tiên thấy được thế giới hồn thú sinh hoạt như thời kỳ viễn cổ. Không thể không nói, đó mới chính thức là một cái thế giới bừng bừng sinh cơ. Không thể không nói, từ khi khai phát vạn thú đài, truyền linh tháp đối với đại lục làm ra cống hiến không nhỏ. Chẳng qua đáng tiếc chính là, hồn thú chỗ đó cũng chỉ là hư ảo, cũng không phải chân thật. Hắn thật sự rất muốn trở lại thời kỳ viễn cổ, xem một chút thế giới hồn thú thời điểm đó là như thế nào. Dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú đã từng phát động qua vô số lần thú triều trùng kích con người. Ví dụ như Sử Lai Khắc Thành là hơn một lần gặp thú triều trùng kích. Đây tuyệt đối là từng tràng đại chiến long trời lở đất. "Này, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Âm thanh dễ nghe vang lên tại bên tai. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, không khỏi bị dọa nhảy dựng. Công chúa ma hồn Đại Bạch Sa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn rồi. Một con mắt to gần trong gang tấc đang theo dõi hắn. Đường Vũ Lân nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ thế giới hồn thú trước kia là dạng gì mà thôi. Ma hồn Đại Bạch Sa công chúa hì hì cười một tiếng nói, vậy ta cũng không biết, thế giới con người các ngươi thật sự là quá khó tưởng tượng. Biển cả chúng ta vẫn luôn là có yên vui, chỉ có những gia hỏa tà ma hồ kình chán ghét này để cho người khác phiền chán. May mắn ngươi đem bọn hắn đánh chạy, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, sau khi khảo thí này chấm dứt, chính mình cũng không bị truyền tống đi ra. Không biết đây là cái tình huống gì, Đường Vũ Lân hỏi ma hồn Đại Bạch Sa công chúa. Ngươi có thể dẫn ta trở lại trên bờ không? Đương nhiên có thể nha. Thế nhưng là, ta có thể được cái gì tốt không? Nó vừa nói, một bên len lén nhìn về phía hai khối hồn cốt kia. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, chính mình thế nhưng là vừa giúp nó đánh chạy thiên địch cơ mà. Ngươi muốn cái gì? Ma hồn Đại Bạch Sa công chúa cười nói. Trêu chọc ngươi thôi, ta không cần cái hồn cốt tà ma hổ kình vương dơ bẩn kia. Hơn nữa chỉ có con người các ngươi mới có thể dung hợp hồn cốt. Ta muốn biết rõ đấy là, ta nếu là biến thành con người sẽ như thế nào? Có thể chơi rất vui hay không? Tựa như các ngươi nói chuyển thế thành người. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá dựa theo lịch sử ghi chép, hồn thú tại tu vi đạt đến 10 vạn năm, sau đó có thể lựa chọn biến thành người. Tuy rằng sau khi biến thành người, tốc độ phát triển sẽ rất nhanh nhưng sẽ có thời kỳ suy yếu rất dài. Tại trong quá trình phát triển này một khi bị giết chết sẽ là thật sự đã chết rồi. Cho nên, nếu như ngươi ý định biến thành người mà nói, nhất định phải che giấu thân phận của mình. Ngàn vạn không nên bị người khác phát hiện, bằng không mà nói là có đại phiền toái đấy. Ma hồn Đại Bạch Sa công chúa có chút bất mãn nói, sao cơ, con người các ngươi thật sự thật xấu nha, không phải muốn giết chúng ta ư? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cũng không thể nói gì, trước kia con người chúng ta cũng đã từng là đồ ăn của hồn thú, chỉ là bởi vì con người dần dần trở nên mạnh mẽ cho nên mới đã có cục diện như hôm nay. Chúng ta cũng đang cố gắng thay đổi cùng quan hệ các ngươi, nếm thử tạo hồn linh để thỏa mãn hồn sư cần. Chẳng qua là trên đất bằng hồn thú hoàn toàn sắp tuyệt chủng rồi. Tốt rồi, dẫn ta lên bờ đi, đã làm phiền ngươi. Trong mắt ma hồn Đại Bạch Sa công chúa hiện lên một tia hướng tới. Thế giới con người các ngươi nhất định chơi rất vui phải không? Sau này ta nhất định phải đi thế giới con người vui đùa một chút. Đường Vũ Lân cười nói. Nếu như ngươi thật sự ý định biến thành người, vậy ngươi sẽ phải nhớ kỹ một điểm. Vô luận lúc nào, đều không nói cho con người ngươi đã từng là hồn thú. Đối với con người mà nói, một cái hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mà tham lam, thường thường sẽ mang đến tai họa. Được được, ta đã biết, người ta kỳ thật còn kém có chút xa đấy. Ta có chừng 9 vạn năm tu vi, cũng không phải chân chính hồn thú 10 vạn năm. Bằng không thì ta mới sẽ không sợ tà ma hổ kình vương kia. Chỉ là bởi vì người ta là một thành viên vương tộc, rất có linh tính, cho nên mới có thể nói ngôn ngữ con người các ngươi. Đợi tu vi của ta đạt đến 10 vạn năm, nói không chừng liền thật sự sẽ biến thành con người đấy. Cái thời điểm kia ngươi có phải đã chết hay không? Ta không thể tìm ngươi chơi được nữa ư? Đường Vũ Lân bật cười nói. Cái đó không phải nhất định, nói không chừng cái thời điểm kia ta còn sống sót đấy. Nếu như ta còn sống, ngươi có cái gì cần giúp có thể tìm ta. Ma hồn Đại Bạch Sa công chúa cười nói. Tốt lắm, vậy ngươi cũng không nên quên. Chúng ta một lời đã định, coi như ngươi thiếu ta một kiện. Được, tốt. Đường Vũ Lân đáp ứng, trong lòng cũng không có quá để ý. một vạn năm sau còn không biết là tình huống như thế nào đây. Nếu như không thể thành thần, có lẽ mình đã hóa thành bột mịn, biến mất tại bên trong lịch sử Trường Hà rồi. Tính là có thể tu luyện tới cảnh giới thần cấp, chính mình cũng đi tìm kiếm cha mẹ rồi, không biết sẽ ở nơi nào. Cơ hội gặp lại vị ma hồn đại bạch sa công chúa trước mặt này thật sự là ít lại thêm ít. Ma hồn đại bạch sa công chúa nói, chúng ta đi thôi, để cho ngươi nhìn năng lực của ta. Người ta thế nhưng là rất mạnh đó nha. Khi đang nói chuyện, thân thể của nó nhẹ nhàng đong đưa thoáng một phát, hướng phía trước bơi đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, những nơi nó đi qua, nước biển chung quanh đột nhiên biến thành màu trắng. Sau đó ngưng kết thành băng, nước biển dưới người Đường Vũ Lân cũng là như thế. Sức nổi của nước biển nâng khối băng, bởi như vậy thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp trồi lên mặt biển. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi là hồn thú thuộc tính băng ư? Dựa theo trí nhớ của hắn, ma hồn đại bạch sa hẳn là không có thuộc tính nguyên tố mới đúng. Đúng nha, đúng nha, năng lực người ta là biến dị, không chỉ có thuộc tính thiên phú, ban đầu trời sinh là thích hẳn. Ma hồn đại bạch sa công chúa cười nói, hi hi, đúng rồi, ta đặt cho mình một cái tên con người. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Được, thế nhưng là, ta không nói cho ngươi, hi hi. Đối với vị công chúa này, Đường Vũ Lân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. 9 vạn tuổi rồi, nhưng như cũ như là một đứa trẻ. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt biển chung quanh xuất hiện biến hóa, một tòa băng ngưng kết mà thành cầu đang nhanh chóng kéo dài, đi thông phương xa. Có thể thấy, tại dưới mặt biển, ma hồn đại bạch sa công chúa đang nhanh chóng du động. Những nơi nó đi qua, mặt biển ngưng kết thành băng. Ban đầu sóng cả mãnh liệt lúc này lại 10 phần bình tĩnh, nàng quả nhiên rất mạnh mẽ. Vô luận là đối với biển cả hay là đối với lực khống chế băng nguyên tố đều tương đối mạnh mẽ. Đường Vũ Lân bước ra bước chân đi lên phía trước. Tại trên cầu băng gần như trượt một mực thông đến trên đất bằng, rất nhanh, hắn liền thấy được lục địa. Lúc hai chân Đường Vũ Lân đạp trên mặt đất, xa xa tại trong nước biển ma hồn đại bạch sa công chúa đem thân thể dựng lên, hướng hắn phất phất vây cá. Gặp lại sau nhá, con người, sau này nếu như có thể gặp lại mà nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện nhé. Nói chuyện phải giữ lời nhé. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng nó phất phất tay. Được, hẹn gặp lại. Âm thanh trầm thấp vào lúc này vang lên. Hải thần cửu khảo, đệ lục khảo thí chấm dứt. Có tiếp tục tham gia khảo thí thứ 7 hay không? Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, nguyên lai trở lại trên bờ mới tính chấm dứt khảo thí thứ 6. Nói cách khác, vừa rồi khảo hạch không chỉ là chặn đánh giết tà ma hồ kình vương, đồng thời còn phải lấy được nhận thức của ma hồn đại bạch sa công chúa. Tiếp tục. Lúc này tại Đấu La Đại Lục, ở vùng biển Bắc Băng Dương ở cực Bắc, kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong nước biển. Nó rõ ràng có chút không thích ứng, đong đưa thoáng một phát thân thể mới tìm được cân bằng. Nó vặn vẹo thoáng một phát thân thể, xem một chút chung quanh, không khỏi có chút nghi hoặc. Ma hồn đại bạch sa công chúa thì thào tự nói, cái kia là xảy ra chuyện gì vậy, ta là đang nằm mơ ư, như thế nào cảm giác được một cái thế giới khác. Bất quá con người kia cũng rất khá, cũng rất cường đại, con người thật sự có tình ý tốt. Chờ ta tu luyện tới 10 vạn năm, nhất định phải đi thế giới con người xem một chút mới được. Chẳng qua là không biết mẹ có để cho ta đi hay không. Mặc kệ, tính là mẹ không để cho ta đi, ta cũng muốn đi, coi như là đi du ngoạn là tốt rồi. Nghĩ tới đây, ma hồn đại bạch sa công chúa không khỏi rất là vui vẻ. Ít nhất nó có thể khẳng định, trước đó tà ma hồ kình vương là tồn tại chân thật. Mà hắn làm tất cả, đều là tại một cái ý niệm điều khiển hoàn thành. Nhưng con người kia để lại cho nó ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mẹ đang kêu gọi ta ư? Cái đuôi ma hồn đại bạch sa công chúa giật giật, thân thể nhẹ nhàng mà đong đưa thoáng một phát. Nó nhận thức đúng phương hướng kêu gọi truyền đến, nhanh chóng bơi đi. Ồ, thật kỳ quái, vì cái gì tốc độ của ta giống như trở nên nhanh hơn? Nó một bên du động một bên kinh ngạc mà lầm bầm lầu bầu. Đối với hồn thú mà nói, tiến hóa là một cái quá trình rất chậm rãi. Bằng không thì cũng sẽ không tại sau khi tu vi đạt đến 10 vạn năm mới có thể có được năng lực hóa thân thành hình người. Thế nhưng là, lúc trước chuyện đã xảy ra dường như chỉ dùng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng nó lại rõ ràng tăng lên rồi. Nó còn chưa kịp tiến thêm một bước cảm thụ chính mình tăng lên, đột nhiên nó phát hiện chung quanh xuất hiện một ít biến hóa bất đồng. Ban đầu biển cả trong suốt đột nhiên trở nên có chút đục ngầu, trong biển rộng tràn ngập khí tức khiến nó khó chịu. Mà đúng lúc này, trong đầu của nó truyền đến một âm thanh, đi mau đi, không được trở về, con gái của ta. Là nó đến rồi, là thứ rất kinh khủng đã đến rồi, ngàn vạn không được trở về. Á, chúng ta đã xong, ma hồn đại bạch sa công chúa chấn động, tiếp theo ngừng lại. Âm thanh này chính là của mẹ nó. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? Người làm sao vậy? Nó vội vàng tại trong lòng phát khởi kêu gọi mãnh liệt. Giữa nó cùng mẹ mình có liên hệ rất vi diệu, cho dù ngăn cách rất xa cũng có thể đi qua tinh thần lực trao đổi lẫn nhau, nhưng giờ khắc này liên hệ giữa nó cùng mẹ đã bị cắt đứt. Nó lập tức cảm thấy rất bất an, mẹ đã xảy ra chuyện, nhất định là mẹ đã xảy ra chuyện. Ma hồn đại bạch sa công chúa trong lòng khẩn trương, vội vàng đong đưa lấy thân thể, không để ý màu tím đen chung quanh. Nàng dốc sức liều mạng mà hướng về hương cuối cùng mẹ phát ra kêu gọi. Không biết bơi bao lâu, cuối cùng nó cảm nhận được khí tức của mẹ. Thế nhưng là cái khí tức kia cực kỳ yếu ớt, Hơn nữa cỗ khí tức này để cho trong lòng nó đã có dự cảm không lành. Màu tím đen trong biển rộng dần dần trở thành nhạt rồi. Ma hồn đại bạch sa công chúa bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ở nơi này tràn đầy thi thể các loại hải hồn thú, có loại đang chậm chạp chìm xuống, có loại từ từ nổi lên. Khắp hải vực đều tràn ngập mùi huyết tinh, không có nửa điểm sinh cơ. Sau đó nó thấy được một ít thân ảnh quen thuộc. Đó không phải chính là các tộc nhân của nó ư? Không, không, không, sẽ không phải. Nó thất kinh reo hò, điên cuồng mà hô hoán, "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ, mẹ không nên làm con sợ, mẹ ở đâu vậy?" Lúc này nó là vội vàng như thế, nó là đã từ nhỏ sống bên cạnh mẹ. Mẹ của nó chính là tộc vương ma hồn đại bạch sa. Cái nhất tộc này của bọn hắn phát triển không ngừng, chỉ có tà ma hổ kình mới là thiên địch của bọn chúng. Không lâu trước, tà ma hổ kình nhất tộc đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Sau đó nó đã bị truyền tống đến thế giới kỳ dị này. Tất cả trước mắt để cho nó tràn đầy sợ hãi, nó không dám suy nghĩ. Nhưng trực giác nói cho nó biết, tất cả đều không được bình thường, tất cả đều không ổn. Càng ngày càng nhiều thi thể ma hồn đại bạch sa xuất hiện ở trong tầm mắt nó. Rõ ràng không có một cái nào là nguyên vẹn. Nó chỉ có thể từ một ít chi tiết phân biệt ra, rất nhiều đều là đồng bọn của nó, thậm chí còn có thân thuộc của nó. Cuối cùng một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc xuất hiện ở bên trong cảm giác của nó. Nó gần như điên cuồng mà bơi qua, thấy chính là một viên hạt châu tản ra hào quang yếu ớt. Hạt châu hiện lên màu xanh đậm. "Mẹ ơi!" Ma hồn đại bạch sa công chúa bi thương kêu lên một tiếng. Nàng dốc sức liều mạng bơi về phía trước, đi vào bên cạnh viên hạt châu kia. Đây là thứ trọng yếu nhất của ma hồn đại bạch sa nhất tộc, cũng là vật truyền thừa của vương tộc. Chỉ có ma hồn đại bạch sa tu luyện tới 10 vạn năm tại sau khi chết đi mới có thể sản sinh sa châu như vậy. Đối với nó mà nói, khí tức bên trên cái khỏa hạt châu này là quen thuộc như thế. Chỉ có một giải thích, đây là mẹ nó lưu lại sa châu. Nói cách khác, mẹ nó đã chết rồi, hơn nữa ngay cả thi thể đều không có để lại. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ!" Nó điên cuồng mà reo hò, khóc lóc. Nó dốc sức liều mạng mà vặn vẹo thân thể, khiến mảng lớn nước biển chung quanh sôi trào. Thế nhưng là, tất cả cái này đều đã không cách nào thay đổi. Vô luận là mẹ của nó hay là các tộc nhân của nó, vậy mà không có một ai vẫn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc ta rời đi vẫn còn rất tốt mà. Cho dù là trong biển rộng, tà ma hổ kình nhất tộc mạnh nhất lớn cũng không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn. Song phương chiến đấu có riêng thắng bại, bọn hắn làm sao lại thoáng một phát đều chết hết? Tất cả tộc nhân đều đã chết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ, người không chết đúng không? Lúc này ma hồn đại bạch sa công chúa đã hoàn toàn hỏng mất. Tất cả nước biển dường như đều biến thành nước mắt của nó. Nó đem tinh thần lực chính mình rót vào bên trong viên sa châu kia, cảm thụ được trong đó biến hóa. Âm thanh tiếp theo tiến vào trong đầu của nó. Là nó, trăm vạn năm, là nó rõ ràng vẫn còn sống, nó đã trở về. Sa châu đem một cái âm thanh mang theo hoảng sợ truyền lại cho ma hồn đại bạch sa công chúa. Trăm vạn năm ư, cái gì trăm vạn năm? Ma hồn đại bạch sa công chúa ngây ngẩn cả người. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó nghĩ tới một cái khả năng. Trăm vạn năm ư, chỉ có loài kia mới tồn tại, tu vi mới có thể là trăm vạn năm. Là nó ư, là nó trở về rồi ư, là nó sát hại rồi tộc nhân của ta, sát hại mẹ ta ư, mẹ ơi. Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ 7, quyết đấu mạnh nhất. Giao đấu cùng thâm hải ma kình vương trăm vạn năm. Lúc trong đầu Đường Vũ Lân xuất hiện những lời này, hắn không khỏi bị chấn động rồi. Thâm hải ma kình vương trăm vạn năm ư, chính là hồn thú trăm vạn năm mà tà ma hồ kình vương đã nói ư, thời điểm tại trong lòng hắn còn có nghi hoặc. Cái âm thanh trầm thấp kia lần nữa vang lên, cấp ra giải thích. Đã từng trước đây, một đời chủ nhân trước của hải thần Tam Xoa Kích đã đối mặt với một đối thủ cường đại. Chính là thâm hải ma kình vương, bá chủ chính thức của biển cả, hồn thú trăm vạn năm. Một đời chủ nhân trước của hải thần Tam Xoa Kích chính là đã đánh bại nó, mới cuối cùng đã có được tư cách truyền thừa thần vị hải thần. Mà giờ khắc này, ngươi sắp sửa đối mặt, chính là mô phỏng ra thâm hải ma kình vương. Chiến thắng nó, ngươi mới có khả năng tiếp tục tiến về phía trước, mới được hải thần Tam Xoa Kích nhận thức. Một đời chủ nhân trước để lại cho ngươi là tài phú quý giá. Một đời chủ nhân trước của hải thần Tam Xoa Kích ư, đó không phải là phụ thân của mình hải thần Đường Tam ư? Đường Vũ Lân lập tức trở nên có chút kích động. Phụ thân cũng trải qua hải thần cửu khảo, hơn nữa thông qua được khảo hạch, cuối cùng trở thành hải thần. Mà thời điểm kia của phụ thân hẳn là còn là không có cường đại như mình bây giờ. Chuyện phụ thân có thể làm được, chính mình cũng có thể làm được. Trong lòng Đường Vũ Lân sản sinh tín niệm cường đại, hắn vô thức mà mím chặt bờ môi. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó một đạo cột nước vừa thô vừa to phóng lên trời, trọn vẹn vọt tới hơn 1000 mét mới chậm rãi hạ xuống. Bầu trời sau đó trở nên âm u, lực áp bách cường đại từ bốn phương tám hướng kéo tới, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Không cần hỏi, là nó đến rồi. Bá chủ chính thức trong biển rộng, Thâm Hải Ma Kình Vương đến rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nâng lên tay phải, Hoàng Kim Long Thương hiện ra. Sau lưng hai cánh triển khai, tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ bao trùm toàn thân. Cùng lúc trước đối mặt với tà ma hổ kình vương không giống nhau, Lần này hắn phải dùng thực lực mạnh nhất của chính mình để đối mặt với hải hồn thú mạnh nhất này. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, biển cả hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu tím đen. Giờ khắc này dường như toàn bộ thế giới đều là địch nhân của hắn, nhưng tất cả biến hóa này không chút nào ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của Đường Vũ Lân. Hắn bước ra một bước về phía trước, một mái tóc đen không gió mà bay, đấu khải màu vàng lóng lánh hào quang sáng lạn. Tại thời khắc này, cho dù toàn bộ thế giới là kẻ địch của hắn, hắn như cũ là đội trời đạp đất tồn tại. Tiếp theo, khí tức kinh khủng từ trên người Đường Vũ Lân tán phát ra, hào quang màu vàng sáng lạn hóa thành khí tức ngập trời bốc lên tại bên trong không trung. Hắn đột nhiên vỗ một cái hai cánh sau lưng, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã thăng nhập bên trong không trung. Tại loại lực áp bách cường đại trước mặt này, cái khí tức ngập trời kia giống như là một thanh trường thương sắc bén, đột nhiên truyền bá có thể tới phía chân trời, chạy ra khỏi phiến thế giới kia. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Tại dưới tác dụng Long Hoàng đấu, tinh thần lực cường đại để cho trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân đã có một tầng màu vàng đỏ. Khí tức gần như điên cuồng của Kim Long Vương bộc phát, đem bầu trời chung quanh đều làm nổi bật đã thành màu sắc giống nhau. Giờ khắc này, tại trong đầu của hắn dường như quanh quẩn âm thanh phụ thân. Đối mặt với ba đại thần cách cường đại như vậy, phụ thân không có lùi bước, ngược lại là tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà ta bây giờ đây đối mặt bất quá là đối thủ lúc phụ thân chưa thành thần. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Một ngày nào đó, ta muốn tu luyện thành thần để đi tìm người nhà của ta. Nghĩ tới đây, sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng như ẩn như hiện. Một mái tóc đen của hắn vậy mà dần dần biến thành màu lam, lại chậm rãi dài ra, rối tung ở sau ót, cái khí tức kia tựa hồ có thể khống chế toàn bộ thiên địa. Tiếp theo xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có một đồ vật tại thời khắc này dường như thức tỉnh. Khí tức, huyết mạch bản thân đều tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động mà nâng cao lên, biến hóa lấy. Cái này là, đây là huyết mạch phụ thân ư? Trong nội tâm Đường Vũ Lân rất cảm động. Hắn một mực đến nay ỷ lại đều là huyết mạch Kim Long Vương, có thể nói là huyết mạch Kim Long Vương là thành tựu của hắn. Mà giờ khắc này, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Trong cơ thể hắn huyết mạch thuộc về phụ thân bị hắn kích phát, cùng huyết mạch bản thân hắn trên ý nghĩa thực hiện chính thức dung hợp. Huyết mạch phụ thân biến thành một bộ phận huyết mạch của hắn. Cái loại cảm giác thăng hoa này để cho hắn tràn đầy tin tưởng. Đúng vậy, hắn là con trai hải thần, là con trai mà tại khi cha mình trở thành thần cách mà sinh ra. Tại trong thân thể của hắn đã sớm có một ít thứ mà thần cách mới có. 18 đạo phong ấn kia không chỉ có phong ấn lấy tinh hoa Kim Long Vương, đồng thời còn phong ấn lấy huyết mạch phụ thân. Phụ thân chính là dùng huyết mạch của cha truyền thừa cho mình với tư cách là chút ít hạch tâm để phong ấn. Từ đó phong ấn chặt lực lượng cường đại của Kim Long Vương. Liên tại vừa rồi, bên trong hắn kêu gọi đối với phụ thân, cái huyết mạch này đã thức tỉnh. Đương lên một tiếng, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng kêu giòn. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức nóng rực tại bên trong phát ra. Đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 15 đã phá. Đúng vậy, tại dưới tình huống không có bất kỳ báo hiệu, đạo phong ấn thứ 15 vậy mà tự động phá tan rồi. Tiếp theo Đường Vũ Lân cũng cảm giác được bên trong huyết dịch chính mình dường như có thêm một ít gì đó. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, thân thể của hắn tựa hồ lại có biến hóa. Mà cái khí tức nóng rực kia tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, làm bản thân hắn tăng vọt. Cho dù thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới vô lậu kim thân cường đại, tại đây bị khí tức nóng rực trùng kích vậy mà cũng đang run rẩy. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai lực lượng đạo phong ấn thứ 15 thật không ngờ cường đại. Hắn lúc trước cho rằng, dựa vào cường độ thân thể chính mình, thừa nhận đạo phong ấn thứ 15 trùng kích hẳn là dễ dàng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, ý nghĩ ban đầu là buồn cười cỡ nào. Lực lượng đạo phong ấn thứ 15 thậm chí có thể cùng so với 14 đạo phong ấn trước đó cộng lại. Nó trùng kích không chỉ là thân thể của hắn, thậm chí còn có tinh thần chi hải hắn. Thân thể Đường Vũ Lân tại đây một cái chớp mắt biến thành màu vàng đỏ chói mắt. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung tựa như mặt trời. Hắn phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt độ, mà tại dưới người hắn biển cả cũng xuất hiện biến hóa. Thời điểm vừa mới bắt đầu chỉ xuất hiện một mảnh màu lam nhỏ, nhưng rất nhanh, cái mảnh màu lam này liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vô luận cái màu tím đen cường thế như thế nào đều không thể ngăn cản mảnh màu lam này lan tràn. Biển cả biến hóa, từ sóng cả mãnh liệt đến dần dần bình tĩnh. Bản thân khí tức Đường Vũ Lân nhanh chóng thăng hoa. Loại thăng hoa này làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể hình dung. Đường Vũ Lân cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào bên trong lò luyện, đang bị điên cuồng mà nung khô lấy. Nhưng mà vô luận cái khí tức nóng rực kia trùng kích như thế nào, hắn chính là lù lù bất động. Tại khi khí tức nóng rực bốc lên, bản thân tu vi của hắn cũng đang từ từ tăng lên. Hai tròng mắt hắn lóng lánh giống như là ngôi sao. Tất cả xung quanh đều ở đây vặn vẹo lên rất nhỏ, hắn có thể kỹ càng mà cảm nhận được biến hóa của mình. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Sau một khắc, tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy không khí xung quanh kịch liệt rung động lên. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên lờ mờ. Trong nháy mắt này bầu trời biến mất, biển cả biến mất, chỉ còn lại có một đạo ánh sáng màu vàng đỏ vô cùng chói mắt. Đường Vũ Lân rõ ràng mà cảm giác được hồn hạch trong đầu chính mình đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó một đạo hào quang màu vàng đỏ xuất hiện, sau đó chậm rãi biến thành hình dáng con người. Cái kia là chính mình ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, trong ánh sáng màu đỏ xuất hiện một cái tiểu nhân màu vàng. Tiểu nhân có một đầu lóe ra tóc dài hào quang màu vàng lam, liền như vậy lơ lửng tại bên trên tinh thần chi hải hắn. Mà tinh thần chi hải hắn chịu ảnh hưởng, ban đầu màu vàng phát sinh biến hóa vi diệu, tinh thần lực bắt đầu thăng hoa, một tia khí lưu màu trắng lơ lửng tại mặt ngoài tinh thần lực, đồng thời toàn bộ tinh thần chi hải cũng phát sinh biến hóa, nhanh chóng mở rộng, vậy mà tăng lớn gấp trăm lần. Đây là cái tình huống gì? Đường Vũ Lân đột nhiên đã hiểu được đột phá. Trong nháy mắt này tinh thần lực hắn vậy mà đột phá, cuối cùng tiến nhập đến thần nguyên cảnh. Đây mới thực là cấp độ tinh thần lực của thần cách. Tại khi hắn chính thức dung hợp huyết mạch phụ thân, trong cơ thể đạo phong ấn thứ 15 tự động phá vỡ. Sau khi tinh thần lực một mực trì trệ không tiến, cuối cùng đã có đột phá. Tại mặt ngoài tinh thần lực khí lưu màu trắng có chút nhộn nhạo, hẳn là tiên linh chi khí trong truyền thuyết. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng Đường Vũ Lân có thể rõ ràng mà phân biệt ra bọn hắn. Từ linh vực cảnh đến thần nguyên cảnh, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt, là chân chính một chân bước vào cảnh giới thần cấp. Cho dù là các vị chuẩn thần kia tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, vô luận là Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, hay là Chiến Thiên đấu la Thiên Cổ Điệt Đỉnh, thậm chí là Kình Thiên đấu la Vân Minh đã mất, tinh thần lực đều không thể đạt đến cấp độ như vậy. Lúc trước chính là bởi vì trong đại quân Thâm Uyên xuất hiện linh đế tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, mới khiến con người bên này có căng thẳng. Tại trước Đường Vũ Lân, con người bên này chỉ có Cổ Nguyệt Na đụng chạm đến cái cấp độ này. Mà giờ khắc này, lúc tinh thần lực Đường Vũ Lân chính thức tiến vào cái cấp độ này, sau đó hắn mới khắc sâu mà hiểu được cái cấp độ này đáng sợ đến cỡ nào. Dùng tinh thần lực hắn vậy mà ngay cả tinh thần chi hải một phần vạn đều không có nhồi vào. Nếu như muốn nhồi vào tinh thần chi hải mà nói, cái tinh thần lực kia phải khủng bố đến cỡ nào. Thần nguyên cảnh, ta vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh rồi. Cha, đây là cha để lại cho con ư? Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn hiểu được, nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình tu luyện, chỉ sợ chỉ có đến lúc chính thức thành thần mới có thể đạt đến cái cấp độ này. Mà phụ thân lưu cho hắn huyết mạch thần cách hoặc là một đám tiên linh chi khí để cho hắn tại dưới tình huống đấu la đại lục vị diện áp chế, còn đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn liền không còn là cực hạn đấu la bình thường nữa rồi. Ít nhất, tại tầng diện tinh thần lực hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số chuẩn thần, ở vào tiêu chuẩn đỉnh phong. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần lực hắn trở về. Lúc hắn mở hai mắt ra, lúc thấy tất cả trước mắt, trong lòng càng phát ra cảm động. Tất cả lực áp bách biến mất, thế giới thiên hôn địa ám cũng đã biến mất. Phóng mắt nhìn lại, là biển cả xanh lam trong suốt. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung nhìn thấy bóng dáng chính mình. Tóc của mình đang tung bay, tóc dài màu lam cùng giống với phụ thân. Trên người hắn, mặt ngoài kim long nguyệt ngữ có một tầng hào quang màu vàng lam nhạt nhạt. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh. Sau khi sinh ra biến hóa, tứ tự đấu khải vì cái gì cường đại như vậy? Cũng là bởi vì nó sẽ theo hồn sư tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Đường Vũ Lân hiểu được, mình đã hướng về cấp độ chuẩn thần, sâu sắc bước vào một bước. Mà tại trong lịch sử giới hồn sư, trừ Hải Thần Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo ra, không ai có thể tăng lên được nhanh chóng như vậy. Đường Vũ Lân từ ban đầu là cấp độ cực hạn đấu la, đến bây giờ tiếp cận cấp độ chuẩn thần, dùng thời gian đều rất ngắn so với đại đa số hồn sư. Đường Vũ Lân hết sức kích động, hắn biết mình quyết định là chính xác. Hải Thần Cửu Khảo mang đến cho hắn một lần biến chất trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, âm thanh khiến Đường Vũ Lân ngoài ý muốn vang lên. Hải Thần Cửu Khảo, khảo thí thứ 7 chấm dứt, Thâm Hải Ma Kình Vương không đánh mà lui. Thâm Hải Ma Kình Vương không đánh mà lui ư? Đây là cái tình huống gì? Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Dựa theo tình huống lúc trước đánh chết Tà Ma Hổ Kình Vương đến xem, nếu như Thâm Hải Ma Kình Vương này bị chính mình đánh bại mà nói, chính mình hẳn là có thể đạt được chỗ tốt không ít. Thế nhưng là hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương không đánh mà lui rồi, cái này là có chỗ được tất có chỗ mất ư? Bất quá tại sau khi ngắn ngủi thất vọng, Đường Vũ Lân liền trở lại bình thường. Thế sự như thế, không có khả năng tất cả đều theo chính mình muốn tiến hành. Hắn có thể có thành tựu hiện tại đã tương đối không dễ dàng. Thỉnh nghỉ ngơi, 6 giờ sau trực tiếp tiến hành Hải Thần Cửu Khảo thứ 8. Cái âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên. Điều này làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần này cái âm thanh kia nhưng không có hỏi thăm hắn là tiếp tục tham gia khảo thí tiếp theo hay không, mà là trực tiếp thông chi hắn tiếp theo sắp tiến hành khảo hạch thứ 8. Chẳng lẽ, sau khi đi qua khảo thí thứ 7, ta ngay cả quyền lựa chọn cũng không có ư? Hắn tại trong lòng hỏi thăm, nhưng không có nhận được bất luận trả lời gì. Nếu như không có quyền lựa chọn, vậy cũng không sao. Dù sao hắn đã vốn là muốn tiếp tục tham gia khảo thí tiếp theo. Lúc trước hai khối hồn cốt còn ở bên cạnh hắn, hắn nhìn bọn hắn một cái, trong mắt hào quang lập lòe, trở nên càng phát ra kiên định. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi xuống, hướng hai khối hồn cốt vẫy vẫy tay, bọn hắn liền bay tới hắn. Dung hợp hai khối hồn cốt này, chắc chắn có thể làm cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ. Mà đang ở thời điểm Đường Vũ Lân chuẩn bị tham gia Hải Thần Cửu Khảo thứ 8, cục diện cực bắc chi địa của đấu la đại lục xuất hiện biến hóa. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.